Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Sở Diêm Vương, Sở Đại Ca. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã tiếp cận được với Cầm Tuyệt, một trong tam tuyệt Tiêu Địch Cầm. Thì Sở Dương của chúng ta đã coi như là biết được ở từ kiến thức của kiếp trước đấy là Cầm Tuyệt này là người có cái thế lực đứng ở sau lưng rất là kinh khủng khiếp, và Sở Dương muốn lợi dụng cái thế lực sau lưng này để khi mà đại hội tam tuyệt diễn ra ở Đại Triệu thì hắn sẽ gọi là tạo nên những cái sự biến đổi bất ngờ trong cuộc chiến giữa hai nước là Thiết Vân và Đại Triệu khi mà phải đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vì thế mà Sở Dương cũng vận dụng cái kiến thức của mình biết được về Cầm ở kiếp trước có được do mà tình cảm giữa hắn và Mạc Khinh Vũ cũng có gọi là những cái liên quan nhất định đến Cầm và Vũ. Vậy thì chúng ta hãy xem phần của ngày hôm nay để xem khi mà Sở Dương tiến vào gọi là khuê phòng của Cầm Tuyệt thì có chuyện gì xảy ra khi mà có một cao thủ rất là kinh khủng tởm đã hộ vệ cho Cầm Tuyệt. Chào... Thực ra thì cũng chả biết là chào Phạm hay là chào Khải ta. Thôi thì cứ chào Mr. Vũ đi nha. Rồi, chúng ta đến với nội dung câu chuyện. Một lát sau thì cỗ khí tức kia rốt cuộc cũng tiêu tán, nhưng sắc mặt Sở Dương không đổi, mỉm cười nhìn Tiểu Lục cô nương đang ngồi trước mặt thản nhiên nói: "Ta có thể vào không?" "Ngại quá, Sở công tử, đây là hộ vệ của ta." Hắn có chút mẫn cảm. "Mời vào, mời ngồi." Tiểu Lục cô nương đứng lên tỏ vẻ xin lỗi. Dáng người của vị Tiểu Lục cô nương này khá đẹp, bất quá khuôn mặt lại chỉ là dung mạo thượng đẳng thôi, tuyệt đối không thể tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ở trên người nàng lại có một loại khí chất điềm hòa kỳ lạ, làm cho người ta vừa nhìn thấy nàng trong lòng không tự chủ được mà an tĩnh trở lại. Nhất cử nhất động của nàng, thậm chí là khi nói chuyện hoặc là khẽ động lông mày, đều tràn đầy khí chất ôn nhu. Mọi người chỉ cần nhìn thấy nàng thì cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng nhất định đều giống nhau, đó là sự ôn nhu. Tiểu Lộc cô nương quả nhiên là một kỳ nữ nhân gian, không hổ là Cầm Tuyệt. Ánh mắt Sở Dương bình thản tràn đầy ý tán thưởng, nhưng thần sắc lại nghiêm nghị, tuyệt không có ý lỗ mãng. Thật ra ca ngợi là từ tận đáy lòng, không khiến người ta có chút cảm giác nịnh nọt nào. Lần này tới đàm phán, quá mức kiêu ngạo tất bất thành, nếu là nịnh nọt càng bất thành hơn. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vừa đúng, đó mới là vương đạo. Sở ngự tọa quả nhiên là Sở ngự tọa, Tiểu Lộc cô nương cười ha hả tràn đầy thâm ý. Cô nương quả nhiên là cao nhân, Sở Dương không hề tỏ ra ngạc nhiên. Với thực lực của Tuyệt Sắc Lâu, nếu như không biết thân phận thực sự của mình thì đó mới là kỳ quái. Giống như đối đầu với Đệ Ngũ Khinh Nhu, nghi trận của Sở Dương tạo ra chỉ có thể mê hoặc người bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn hiểu được tuyệt đối không thể mê hoặc được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ưu thế của mình chính là khoảng cách quá xa, Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản không thể tự mình tới để đối phó được. Nếu như vị trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như ở Tuyệt Sắc Lâu này thì Sở Dương tuyệt đối tin tưởng cho dù mình có một vạn cái mạng cũng sẽ là sớm biến thành thi thể. Ngự tọa tới đây nhất định là có chuyện quan trọng. Tiểu Lộc cô nương nhẹ nhàng châm trà ôn nhu nói: "Bất quá bất kể là có chuyện quan trọng gì thì chúng ta trước tiên cứ nói về vấn đề âm luật đã." Nàng thản nhiên cười, ba vấn đề của ngự tọa đã nói lên mong đợi trong lòng tiểu nữ, nếu ngự tọa không thể giải quyết được, chỉ sợ bất kể là chuyện gì cũng không thể thành. Sở Dương cười ha ha, điểm này ta đã sớm định liệu rồi, bất quá thật đúng là không thể tưởng tượng, một vị cô nương ôn nhu như cô mà lại có thể cường thế đến vậy. Tiểu Lộc cô nương mím môi cười, cường thế hơn nữa cũng không thể sánh bằng Sở Diêm Vương, hùng danh hiển hách. Ha ha, Sở Dương cũng cười. Xin hỏi ngự tọa vấn đề thứ nhất nên giải quyết thế nào? Đối với vấn đề này, Tiểu Lộc cô nương có chút nóng vội, chính là vấn đề nửa khúc còn lại thì làm sao mới có thể phổ được đây? Vấn đề này dễ trả lời mà cũng rất khó trả lời. Theo cá nhân ta mà nói, Tiểu Lộc cô nương vĩnh viễn không thể sáng tác được hạ khúc mới là chuyện tốt. Sở Dương thoáng nhíu mày cẩn thận nói, ồ, vì sao lại vậy? Tiểu Lộc cô nương nhíu đôi mì thanh tú lại khó hiểu hỏi. Thế nào là luân hồi? Từ sinh cho tới tử, rồi lại từ tử cho tới sinh mới xem là một vòng luân hồi chân chính. Sở Dương thận trọng nói, luân hồi chính là sinh tử. Cô nương ngươi... Ta chưa chết lần nào, Tiểu Lộc cô nương rơi vào trầm tư. Nếu như chưa từng chết thì không thể nào sáng tác một khúc luân hồi đầy đủ, bởi vì ta căn bản không biết nó rốt cuộc có cảm giác gì, cho nên sáng tác không ra. Nhưng nếu ta chết rồi, ha ha, chết rồi thì làm sao sáng tác được nữa? Cho nên, thủ khúc na luân hồi này sẽ vĩnh viễn không thể xuất ra sao? Trong thật sâu ánh mắt của tiểu lộc cô nương hiện lên một tia không cam lòng. Sống hay chết cũng không phải chỉ có tử vong mới có thể ngộ, Sở Dương khẽ nói. Hắn vừa mới nói xong, cỗ khí tức lăng lệ vừa rồi lại xuất hiện. Trong phút chốc, Sở Dương chỉ cảm thấy miệng mũi cứng ngắc, không thể nói chuyện, càng không thể hít thở. Người trong bóng tối kia rõ ràng là không muốn để cho hắn nói ra. Trong mắt của tiểu lộc cô nương chợt lóe thần quang, tựa hồ đã hiểu ra điều gì đó. Một khi đã vậy, luân hồi không có cũng được. Sở Ngự Tọa, chúng ta tiếp tục vấn đề thứ hai. Cỗ khí tức kia lập tức biến mất. Sở Dương trong lòng cười khổ, vì tiểu lộc cô nương này đúng là người thông minh tuyệt đỉnh. Mình tuy chưa nói hết ra nhưng nàng đã hiểu được ý tứ của mình. Tuy người nọ ngăn cản mình nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tuy ngoài miệng tiểu lộc cô nương nói là buông bỏ nhưng thần sắc trong mắt lại nói cho Sở Dương biết nàng tuyệt đối không bỏ cuộc. Đó là một loại cuồng nhiệt đối với cực hạn của âm nhạc. Vấn đề thứ hai chính là vấn đề hỉ nộ ái ố trong khúc nhạc. Tiểu lộc cô nương cau mày nói, ta càng nghĩ càng có cảm giác những lời này của Sở Ngự Tọa có chút không đúng. Ồ, nhạc khúc đơn thuần là biểu đạt một loại cảm xúc. Nếu là nhạc khúc bi thương cho thêm một chút vui vẻ vào, thì chẳng phải là giống như một vò rượu ngon lại pha thêm một chén giấm chua sao? Mất đi tính thuần khiết của nhạc khúc, mà nhạc khúc hoan hỉ cũng vậy. Tiểu lộc cô nương nhíu mày nói, không phải. Tiểu lộc cô nương nếu nói như vậy thì 10 phần sai. Sở Dương nặng nề nói. Ồ, tại sao lại là 10 phần sai? Tiểu lộc cô nương nhíu đôi mày thanh tú lại. Nhạc khúc chỉ đơn thuần biểu đạt là một loại nhạc khúc thì sẽ rơi xuống, một loại cảm xúc thì sẽ rơi xuống tiểu thừa. Sở Dương mỉm cười, nói lên lý luận của Mạc Khinh Vũ ở kiếp trước. Mạc Khinh Vũ không khinh vũ cũng không khinh ca, nhưng âm luật của nàng lại không thua kém bất cứ kẻ nào đương đại. Hoàn toàn trái ngược chính là bởi vì cuộc đời Mạc Khinh Vũ quá mức phức tạp, cũng quá mức bi thương, cho nên cảm ngộ đối với nhân sinh của nàng lại càng sâu sắc, cho nên đối với thể ngộ âm luật cũng là cực kỳ nhân tính hóa. Mà lý luận này chính là sau khi Mạc Khinh Vũ suy tư hồi lâu mới đột nhiên ngộ ra. Tiểu lộc cô nương tuy thân là cầm tuyệt nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, làm sao mà từng trải qua đau khổ nhiều như Mạc Khinh Vũ. Một khúc nhạc không phải biểu đạt một loại tình cảm mà đang dùng một phương thức khác thuật lại một câu chuyện cũ. Mà theo ta, đánh đàn, người nghe sẽ được cảm thụ cái hỉ nộ ái ố thăng trầm trong câu chuyện đó. Sở Dương khẽ nói, người không cần mở miệng nói gì cả, cũng không cần phải giới thiệu về câu chuyện đó làm gì. Nhưng người lại có thể khiến cho bất cứ người nghe nào cảm được thủ khúc đều hiểu được những cảm xúc tương ngộ, ly biệt, phẫn nộ, bi thương hay tử vong của ngươi, khiến người nghe có thể dựa vào lý giải của mình để nói ra toàn bộ câu chuyện. Tiểu lộc cô nương ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, đang thầm suy ngẫm một câu nói của Sở Dương. Từng chữ một, cái loại thần thái cung kính này chỉ khi đối diện với sư phụ mình mới chân chính xuất hiện trên dung mạo của Cầm Tuyệt. Nhưng giờ phút này tiểu lộc cô nương cảm thấy được vị Sở Ngự Tọa trước mặt mình so với mình còn nhỏ tuổi hơn lại đáng được đối đãi như vậy. Những lời hắn tuy vừa nghe qua thì thực sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm thì lại cảm thấy ảo diệu vô cùng. Nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới như hắn nói thì mình còn phải cố gắng biết bao nhiêu nữa. Nhưng mỗi một chữ đều là chữ trong lòng, mà lòng người thì bất đồng, ta làm sao có thể khiến bọn họ kể ra được câu chuyện mà ta muốn biểu đạt. Đương nhiên là bất đồng, người khác nhau, những gì trải qua cũng khác nhau, tâm cảnh cũng bất đồng. Một câu chuyện cũ để cho một người viết có thể là bi thương, nhưng đổi lại là một người khác thì có thể là trưởng thành, mà đổi người khác nữa sẽ biến thành hài hước vui vẻ, sau đó lại đổi thậm chí lại biến thành một vương triều hưng suy. Sở Dương nhẹ nhàng nói, cũng có người viết ra thì nhạt như nước ốc, nhưng có người viết ra khiến cho người ta phải suy ngẫm trầm tư, cũng có người viết lại trào dâng như sóng dậy. Nhưng người phải nhớ kỹ, chuyện trên thế gian vạn biến không rời khỏi một điểm. Sở Dương thản nhiên nói, một câu chuyện cũ cho dù là đổi tới 10.000 người viết thế nhưng căn bản nó vẫn là câu chuyện cũ, không có gì thay đổi. Ta nghĩ ta hiểu được một chút, tiểu lộc cô nương trầm tư khẽ gật đầu. Âm nhạc đạt tới cực hạn là có thể thống trị hỉ nộ, ái ố của một người, khống chế nó. Khi ngươi muốn người đó khóc, hắn sẽ khóc. Khi ngươi muốn người đó cười, hắn sẽ không tự chủ được mà lộ ra ý cười, biến hóa đa đoan, tất cả đều do một ý niệm của ngươi. Mà ngươi hiện giờ được xưng là Cầm Tuyệt, nhưng khoảng cách tới cảnh giới đó hẳn là... Sở Dương thở dài ra một hơi, còn một khoảng cách rất xa, không thể chạm tới. Đúng, tiểu lộc cô nương cung kính rót trà cho Sở Dương, vẫn xin Sở Đại Ca thỉnh giáo nhiều hơn. Xưng hô từ Sở Ngự Tọa tới Sở Đại Ca, đây đã là một biến chuyển cực lớn, cũng là thái độ thay đổi căn bản. Điều này đại biểu rằng vị cẩm tuyệt này đã bị Sở Dương thuyết phục. Không cần khách khí, ta cũng hy vọng ta có thể lưu lại chút dấu vết trên đường leo tới đỉnh phong của một cầm thủ thiên phú siêu tuyệt như cô, Sở Dương thản nhiên nói, phải biết rằng đó cũng là vinh quang vô thượng của ta. Tiểu Lộc cô nương khẽ cười rộ lên. Sở đại ca đúng là biết rõ ràng là khen tặng ta nhưng vẫn khiến cho tiểu muội lâng lâng. Sở Dương cười ha hả, lại chợt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn cần tới khen tặng sao? Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười hiểu ý. Trên phương diện âm luật, Sở đại ca cũng rất am hiểu a. Tiểu Lộc cô nương cười tủm tỉm, không biết tiểu muội có cái phúc khí nghe Sở đại ca đàn một khúc không. Sở Dương lập tức choáng váng, vuốt mũi cười khổ. A Lộc, ngươi lại đâm trúng chỗ đau của ta, khiến đại ca ta xấu hổ vô cùng. Ta chỉ là người lý luận suông, động miệng thì còn được, chứ nếu để ta lên sân khấu khục, vậy thì ngươi nên đau lòng cho cây đàn của mình. Ha ha. Tiểu Lục cô nương cười rộ lên. Sở Dương nói vậy chẳng khác nào thuận đà nhận luôn vị muội muội này, hơn nữa lại dùng khẩu khí bất đắc dĩ gọi là A Lộc, cách xưng hô này chỉ có người thân cận mới có thể gọi, cho nên trong lúc vô tình hắn đã kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Hơn nữa điều này lại không khiến Tiểu Lục cô nương cảm thấy phản cảm, ngược lại phối hợp với sắc mặt xấu hổ bất đắc dĩ của hắn còn khiến người ta cảm thấy đáng yêu thân thiết. Một khi đã vậy, ta sẽ không làm khó Sở Dương ca ca nữa. Tiểu Lộc cô nương khẽ chừng mắt cười tủm tỉm nói. Vừa nghe tới bốn chữ Sở Dương ca ca, Sở Dương đột nhiên nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Nhớ tới Mạc Khinh Vũ bộ dáng đáng yêu gọi mình là Sở Dương ca ca, nhịn không được lộ ra ý cười ấm áp, tràn ngập tình cảm nói. Tiểu muội muội thật là ngoan. Vào giờ khắc này, Tiểu Lộc cô nương đột nhiên cảm thấy một cảm giác thân thiết dâng lên từ tận đáy lòng, tựa hồ người nam nhân trước mắt này chính là ca ca thân chính của mình. Vô luận là mình có làm gì, hắn cũng sẽ yêu thương nuông chiều mình. Loại cảm giác này không có liên quan tới tình cảm nam nữ, so với tình yêu nam nữ lại càng có thêm cảm giác huyết mạch tương liên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên ấm áp hơn nhiều. Sở Dương ca ca, vấn đề thứ ba thì sao? Khi Tiểu Lộc cô nương nói những lời này, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được, trong thanh âm của mình đã ẩn ước mang theo một tia nũng nịu. À, vấn đề thứ ba hả? Phải có trà ngon, rượu ngon, còn có hắc hắc. Đúng lúc này Sở Dương liền trở mặt, vắt chéo chân đong đưa nói, vấn đề này thật là khó giải quyết. Bộ dáng thần côn đây như là đang ở trong nhà mình, hơn nữa còn có giọng điệu vô cùng điêu. Nếu như ngay từ đầu Sở Ngự Tọa nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị Tiểu Lộc cô nương trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ chỉ đùa một chút thì lại khiến Tiểu Lộc cô nương cắn môi trừng mắt oán hận nhìn hắn một cái, nhìn không được bật cười sáng giọng, đáng ghét. Hắc hắc, ta nghe nói nơi này có rượu ngon, thức ăn ngon, còn có trà ngon, còn có... Ha ha, Sở Dương hừ hừ, liếc xéo mắt, âm dương quái khí nói. Ta nói này tiểu nha đầu, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy tấc lưỡi mà đã muốn rút hết mấy con bài chưa lật của ta sao? Cái này hơi bị tinh ăn rồi đó. Được được, Tiểu Lộc cô nương dùng một khẩu khí bất đắc dĩ cười nói, Sở đại gia, ta sẽ hầu hạ phục dịch ngài thật tốt. Đừng, ngàn vạn lần đừng, Sở Dương hoảng sợ xua tay. Ta còn chưa muốn tìm vợ đâu. Đáng ghét, người chỉ tinh ăn. Tiểu Lộc cô nương tức giận dậm chân, vừa nghiêng đầu hầm hử đi ra, đi được vài bước thì quay đầu lại. Người chở đó, ta sẽ phà trả ngon cho ngươi, thuận tiện lấy cho đại thiếu gia ngài một chút đồ ăn, được chưa? Vậy còn nghe được. Sở Dương hích lỗ mũi lên tận trời, vô cùng vinh váo. Hai người đều nở nụ cười, không khí cực kỳ hòa hợp. Tiểu Lộc cô nương mỉm cười, cảm thấy đã lâu lắm rồi mình chưa được vui vẻ như vậy, lại bĩu môi giận dữ than thở. So với người ta còn nhỏ hơn, vậy mà mặt dày xưng là ca ca, thật không biết xấu hổ. Nàng đi ra ngoài chẳng mấy chốc, trà thơm đổ nhắm đã được lục tục đưa lên, được bày 8 cái đĩa nhỏ tinh xảo dị thường. Ngón tay của Sở Dương đại động không chút khách khí, ăn ăn uống uống giống như gió cuốn mây tan. Tiểu Lộc cô nương còn chưa kịp động tới đũa thì cả bàn đã trở thành một đống chiến trường hỗn độn. Ngẩng đầu nhìn lên, vị Sở Ngự Tọa đã một tay cầm đũa, một tay chén rượu, nhưng lập tức ném đũa qua một bên, trực tiếp cầm đĩa thịt đổ luôn vào miệng, lại ực một tiếng, cả bầu rượu đã tiêu hết không còn một giọt, sau đó cầm bình trà dốc thẳng vào miệng, ăn uống điên cuồng. Qua một tiếng, lau miệng, rồi hài lòng thở dài, đã nghiền à, không ăn điểm tâm để chờ bữa tiệc này là quá hợp lý. Tiểu Lộc cô nương nhìn 8 cái đĩa đã trống trơn trước mắt, thật sự là so với cẩn thận đánh rửa có khi còn sạch sẽ hơn. Nàng trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng chân chối. Lúc này đôi đũa trong tay nàng không ngờ vẫn còn sạch tinh. Nói cách khác là nàng còn chưa kịp ăn một cái gì mà rượu đã hết, đồ ăn không còn, thậm chí là đến trà cũng chỉ còn lại bã. Tốc độ này...

Tiểu Lộc cô nương hai mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó mỉm cười nói, ta nhất định có thể làm được. Thanh âm kiên quyết như chém đinh chặt sắt, tựa hồ đã đồng ý hứa hẹn. Đà tạ, Sở Dương chân thành nói. Ha ha, hiện tại ngươi nói đi. Tiểu Lộc cô nương khẽ cười, có chuyện gì muốn ta trợ giúp, ta cân nhắc một chút xem có thể giúp hay không. Ờ, tháng 6 năm sau ngươi phải đi Trung Châu sao? Phải. Có thể đến lúc đó ta mới cần ngươi trợ giúp, nhưng ngươi bắt đầu nên chuẩn bị từ bây giờ, Sở Dương chậm rãi nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại ở Trung Châu, ta muốn ngươi chuẩn bị cho ta mấy cái thân phận để có thể ẩn mình và lợi dụng. Không thành vấn đề, Tiểu Lộc cô nương khẳng định. Tuy chúng ta không tham dự tranh bá ở Hạ Tam Thiên, nhưng thay ngươi yểm trợ thì rất dễ, cho dù biết thì để Ngũ Khinh Nhu dám làm gì chúng ta. Sở Dương vừa mở miệng thì nàng đã biết Sở Dương muốn làm gì. Đa tạ, Sở Dương trịnh trọng nói. Quốc sự đương nhiên không thể tùy tiện, sự ủng hộ của Tuyệt Sắc Lâu sẽ quan hệ tới việc thành bại trong bước này. Không cần, Tiểu Lục cô nương trầm ổn rồi lại cười cười. Ta cũng không phải đang trao đổi điều kiện. Ha ha, Sở Dương cười nhịn không được lại day day mũi nói, nhà đầu ngươi. Tiểu Lộc cô nương nở nụ cười tràn đầy vẻ ấm áp, cảm thấy trong lòng tựa hồ đang thực sự có một thân ca ca che chở cho mình, vô cùng hạnh phúc. Ờ, ta còn thật không biết tên đầy đủ của ngươi. Sở Dương khổ não xoa đầu, ca ca ta thật không ra gì, đến tên muội muội là gì cũng không biết, quá xấu hổ. Ha ha, ngươi lại tắc quái. Tiểu Lộc cô nương cười vui vẻ, ta tên là Quân Lộc Lộc, ngươi phải nhớ kỹ. Quân Lộc Lộc à, tên rất hay. Chúng ta là Trúc Tử, Sở Dương ca ca. Ngươi có biết Trúc Tử không? Tiểu Lộc cô nương khẽ nghiêng đầu cười cười. Sao? Sở Dương nghe vậy lập tức khiếp sợ. Thanh tu trúc, càn khôn tố chủ, quân vi nhã sĩ, tự đương tích trúc, thành trúc nhất động, vân phong long hổ, thành trúc nhất nộ, thiên phiên địa phúc. Sở Dương kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh. Thì ra các ngươi là người của quân tích trúc sao? Hắc ma ám trúc, cô độc khách. Ám trúc quân tích trúc là nữ nhân thần bí trưởng quản toàn bộ thế lực ngầm của Trung Tam Thiên, người của quân tích trúc. Tuy Sở Dương đã đánh giá rất cao lai lịch của Tuyệt Sắc Lâu nhưng không hề nghĩ tới, vậy mà họ chính là ám trúc. Ở Trung Tam Thiên rộng lớn thế nào, Sở Dương không biết, nhưng hắn lại biết cho dù nó có nhỏ hơn Hạ Tam Thiên thì cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Gào thét tứ phía tung hoành thiên hạ, Trung Tam Thiên có thể nói là một vùng đất hỗn loạn, cũng chính là một vùng đất của giang hồ. Nhưng nó cũng có quy tắc tồn tại, các đại gia tộc chia cắt một phương không có xâm lấn lẫn nhau, hơn nữa đều có liên minh riêng của mình. Thế lực hắc đạo tuy kiệt ngạo bất tuân nhưng cũng có phạm vi riêng của mình, mà tất cả thế lực ngầm ở Trung Tam Thiên đều có chung một vị minh chủ, đó chính là Quân Trúc Minh. Quân Trúc Minh, Hải Âm, Quân Chủ Minh chính là Âm Trúc. Trúc quân lệnh mà tới thì lực lượng hắc đạo của Trung Tam Thiên không một ai dám không nể mặt. Đây là một thế lực cường đại tới mức biến thái. Nếu chỉ luận về số lượng cao thủ thì có thể nói vàng thau lẫn lộn, nhưng nếu luận về nhân số thì đó là cả biển người. Sở Dương còn nhớ rõ kiếp trước có hai siêu cấp thế giả Trung Tam Thiên, không hiểu vì sao lại trêu chọc tới quân tích trúc. Kết quả là một khi trúc lệnh phát ra, toàn bộ thế lực ngầm trong phạm vi mấy ngàn dặm đã ầm ầm tràn tới như thủy triều. Hai đại thế gia kia chỉ có thể cầm cự được vài ngày, liền tan thành mây khói. Lực lượng khủng bố như vậy, Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tuyệt Sắc Lâu lại cần nhiều vàng bạc ở thế tục đến vậy. Bởi vì mấy cái thứ này các đại thế gia sẽ không để ý tới, nhưng thế lực ngầm lại rất cần. Ồ, Sở Dương ca ca cũng biết tên tỷ tỷ của ta. Quân Lộc Lộc có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng tỷ tỷ mình chưa xuất hiện ở Hạ Tam Thiên bao giờ, cho nên Sở Dương không thể biết được mới đúng, không nghĩ tới hắn liền kêu thẳng ra tên luôn. Hơn nữa, 32 tự ca quyết của Quân Trúc Minh mới xuất hiện vào năm ngoái, vậy mà Sở Dương lại có thể thuận miệng đọc ra. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, đối với lai lịch của Sở Dương không kìm được mà sinh lòng nghi ngờ. Siêu cấp thế lực, hùng uy huyền hách, làm sao có thể không biết? Sở Dương cảm thán một tiếng. Từ những lời của Quân Lộc Lộc là có thể biết quân tích trúc hiện giờ đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở trong Quân Trúc Minh rồi. Sở Dương không nghĩ tới lại sớm như vậy. Hắn vốn tưởng rằng nếu như nổi danh cùng với đám người Cố Độc Hành thì đương nhiên tuổi tác phải không khác biệt lắm, nhưng hiện giờ xem ra vị lão đại Quân Trúc Minh còn lớn hơn so với tưởng tượng một chút. Nghĩ lại trong lòng cảm thấy thoải mái, người của Trung Tam Thiên công phu chỉ cần đạt tới trên võ tôn thì hầu hết đều trường thọ, nhân vật của 100 năm trước cùng nổi danh với nhân vật 100 năm sau cũng chẳng có gì là lạ. Đúng lúc này thì một thị nữ hấp tấp chạy vào nói, tiểu thư, Không hay rồi, phía dưới đánh nhau, bạn của vị Sở công tử này và bạn của Liên công tử. Vì sao? Là mấy người Liên công tử luôn kiếm chuyện, tiểu tử lắp bắp nói. À, sắc mặt Quân Lục Lộc trở nên kỳ quái. Với hung danh của Sở Diêm Vương ở Thiết Vân Thành, hắn không chọc vào đám quan lại thế gia thì bọn hắn đã phải đốt hương cảm tạ tổ tiên. Vậy mà đám này lại chủ động trêu chọc Sở Diêm Vương. Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi, chẳng nhẽ óc của tên Liên Phàm Lôi này chỉ để trang trí thôi sao? À Lộc, xem ra chúng ta muốn ăn cơm tối cũng không được rồi, Sở Dương cười khẽ. Còn muốn ăn nữa? Quân Lộc Lộc tức giận trừng mắt nói, vừa rồi đã đủ cho ngươi không đói 3 ngày. Sở Dương cười ha hả, xoay người bước ra ngoài. Thì ra từ lúc Sở Dương tiến vào thì đám người Liên Phàm Lôi cũng vì ghen tị mà buông lời châm chọc khiêu khích, bị Cố Độc Hành áp chế, đám người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch làm như không nghe thấy. Với thân phận của 4 người bọn hắn thì loại nhãi nhép như Liên Phàm Lôi đương nhiên không đáng để vào trong mắt, cho dù có 100 cái gia tộc của Liên Phàm Lôi cộng lại cũng không đáng cho bọn hắn tức giận. Theo như lời Kỷ Mặc nói, ta đích thân giết ngươi, đây không phải là cho ngươi thể diện sao? Đám người Liên Phàm Lôi tự cảm thấy mắng người thô tục, dương dương đắc ý, nhưng sau một lúc thì đối phương hoàn toàn không đáp lời, không khỏi cảm thấy mất hứng liền không công kích nữa. Đây là Tuyệt Sắc Lâu, ai dám làm càn, thế nên bọn hắn liền uống trà để ba hoa khác lắc, nhưng đề tài bọn hắn nói tới không ngờ lại chuyển tới trên người Sở Diêm Vương. Liên Phàm Lôi khoác lắc không biết ngượng mà nói, Sở Diêm Vương gì chứ, hắc hắc, theo ta thấy cũng chỉ thế mà thôi, cái gì mà trí kế siêu quần. Mấy cái chuyện vặt vãnh đó ai làm mà chẳng được. Trong khoảng thời gian này, Sở Diêm Vương có vẻ như đã bị thất sủng. Liên Phàm Lôi nói mấy câu này cũng là 10 phần rõ ràng. Một thiếu niên trong đó cẩn thận nói, không thể nói như vậy được. Chỉ nói tới chuyện Sở Diêm Vương dựa vào trí tuệ của mình bắt được nhiều nội gián như vậy, phần năng lực này cũng khiến người ta chỉ nghe thôi mà cũng bội phục. Trí tuệ, ta nhổ vào. Liên Phàm Lôi cười ha ha. Nói tới tiền sử, ngự sử họ Lý, ha ha, hắn ăn hối lộ trái pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, người nào mà chẳng biết, cái này còn phải điều tra xong. Chỉ cần xử là xử thôi. Hơn nữa, còn có tiền hộ bộ thị lang họ Vương kia, hắn trao đổi thư từ qua lại với đại triệu tới 100 bức lận, cái này còn phải xác định nữa sao? Vậy mà dám nói Sở Diêm Vương trí cao ngất trời, theo ta thấy Sở Diêm Vương quả thực chỉ là đống cứt, ha ha. Đúng lúc Liên Phàm Lôi đang bốc phét văng nước viếng tứ tung, một tiếng cười ha hả đột nhiên từ đâu truyền tới. Quay đầu lại chỉ thấy Kỷ Mặc đang ôm bụng cười tới nước mắt giàn giụa. Ha hả, ta thực sự không nghĩ tới. Kỷ Mặc cười như điên nói, đều nói Hạ Tâm Thiên này lắm thằng ngu, ta còn chưa tin. Thì ra thực sự có nhiều thằng não phẳng như vậy, thực sự là... Lịch sự một chút, Cố Độc Hành cũng thoáng không nhịn được nhưng vẫn nghiêm mặt khiển trách. Ta thực sự nhịn không nổi, lịch sự không nổi à? Kỳ Mặc ôm bụng vẻ mặt máu sạch đi. Này nhị ca, não phẳng ta cũng đã gặp không ít, nhưng đã não phẳng lại còn tự đại thì đúng là đời này lần đầu tiên thấy. Cản rỡ, khuôn mặt trắng trẻo của Liên Phàm Lôi rốt cuộc cũng đỏ lên giận dữ nói, thằng khốn, ngươi đang nói ta sao? Đờ cầm ở, thoáng cái đã thông minh lên rồi, ta nói như vậy mà nó cũng có thể nghe ra. Kỳ Mặc nghẹn họng chân chối, chỉ số thông minh như vậy thật khiến ta phải ngạ nón. Mặt của Liên Phàm Lôi âm trầm. Các hạ, cho dù muốn vũ nhục người khác thì cũng phải có lý do, nếu như không có lý do đừng trách bản công tử không khách khí. Lý do? Ha ha, Kỷ Mặc cười lớn một tiếng. Liên công tử, ngươi ngồi ở đây thoải mái đánh giá Sở Diêm Vương lại không biết là buồn cười thế nào à, nhưng lời ngươi nói đều được viết ở trên hoàng bảng, vậy mà ngươi lại làm ra như kiểu là ngươi biết trước rồi vậy. Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, ngươi mắng thích chí nhỉ? Nhưng ngươi lấy gì để mắng chửi người ta? Lấy chứng cớ người ta điều tra ra được, dán bố cáo khắp thiên hạ để mắng chửi người ta sao? Rốt cuộc, ai là thằng não phẳng? Cái này còn phải nói rõ ra sao hả? Những người bị bắt thì đều đã bị chém rồi, tất cả chứng cứ phạm tội cũng công bố ra rồi. Ngươi thật thông minh quá ha? Kỷ Mặc châm chọc không chút lưu tình. Chỗ này là sơ hở, chỗ kia cũng là sơ hở. Ngươi thực sự thông minh, sao ngươi không thử dùng đến cái não phẳng lì của ngươi mà nghĩ thử xem những nhân chứng rồi chứng cớ phạm tội đó đổi lại là ngươi, ngươi có thể tìm được sao? Ngươi chỉ có thể lấy kết quả của người khác rồi ở đây đánh giấm. Thiết Bổ Thiên thì sao? Thiết Bổ Thiên được xưng là đệ nhất thiên tài của Thiết Vân Thành, nhưng trước khi Sở Diêm Vương tới đây, hắn có làm gì được bọn gian tế không? Chẳng lẽ ngươi còn thông minh hơn Thiết Bổ Thiên sao? Ngươi nói ngươi tài giỏi như vậy, chẳng phải nói Thiết Bổ Thiên là vô dụng hơn cả ngươi sao? Thiết Bổ Thiên mà ngu ngốc đến vậy à? Liên Phàm Lôi đỏ bừng cả mặt, cực kỳ cuồng nộ, nhưng ngược lại đã khôi phục bình tĩnh. Hắn làm sao dám nói mình thông minh hơn Thiết Bổ Thiên ngay trước mặt mọi người? Đây chính là đương kim hoàng thượng. Ngươi là ai? Liên Phàm Lôi nghiêm mặt hỏi. Ta là ai? Người không xứng để biết. Kỳ Mặc cười dài một tiếng, nhất là loại vương bát đản đã ăn cắp bản quyền lại còn dương dương đắc ý, công kích nguyên chủ thì càng không xứng. Nghe tới đây, nếu Liên Phàm Lôi còn kiềm chế được thì hắn đã trở thành thánh nhân, nào còn để ý cái quái gì mà tuyệt sắc lâu không được phép động thủ. Hắn hét lên một tiếng, đánh, đánh chết mẹ hắn cho ta, đánh chết đi ta chịu. Đánh, Kỳ Mặc khoanh tay cười khinh miệt, ngươi dám tùy tiện đánh người sao, chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp của Thiết Vân Quốc? Vương pháp, ở chỗ này lão tử chính là vương pháp. Liên Phàm Lôi nổi giận gầm lên, chỉ ngón tay quát tháo, lên, đánh chết mẹ nó cho ta, đánh đi. Mấy tên hộ vệ phía sau lập tức xông tới, đám thị vệ của mấy cậu ấm cũng không chịu thua kém, cả đám lập tức xắn tay áo xông lên. Dừng tay, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, ai động thủ ở Tuyệt Sắc Lâu, chết. Những lời này ầm ầm vang lên, chấn cho lửa lửa giữa đại sảnh rung lên bần bật, cho bụi bay ra tứ phía. Chờ ra ngoài, bản công tử xử đẹp ngươi. Liên Phàm Lôi giữ tận nói, tiểu tử, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận, đắc tội với bổn thiếu gia sẽ có kết cục gì. Ai nha, nha nha, bố mày lại sợ quá cơ. Kỷ Mặc hai tay ôm ngực giống như một tiểu nữ tử gặp phải sắc lang, thậm chí còn híp mắt đánh mắt một cái. Ngươi làm ta sợ quá, ta rất sợ nhà ngươi, ta sợ nhà ngươi quá đi. Liên Phàm Lôi giận sôi lên. Đúng lúc này Sở Dương từ trên lầu đi xuống thản nhiên nói, đều là người lớn cả rồi, lằng nhằng với đám rác rưởi làm gì, đi thôi. Nói xong liền đi thẳng ra cửa, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Liên Phàm Lôi một cái. Chúng ta đi. Liên Phàm Lôi vung tay lên, đám hoàn khố lập tức mang theo hộ vệ đuổi theo như ong vỡ tổ. Nhưng vừa ra khỏi Tuyệt Sắc Lâu, nhìn bốn phía chung quanh thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Năm thiếu niên vừa mới đi ra, không ngờ đều biến mất sạch sẽ, không còn một chút tăm hơi. Nhìn Sở Diêm Vương đi ra ngoài, Quân Lộc Lộc đứng trên lầu khẽ thở dài nói, Liên Phàm Lôi này cũng thật xui xẻo, chọc đúng phải Sở Diêm Vương trong thời khắc mấu chốt này, đây không phải là tự sát sao? Vốn Sở Diêm Vương đã giết gần đủ người rồi, trong khoảng thời gian Tân Hoàng đăng cơ yên lặng một thời gian ngắn cũng coi như nể vào mặt mũi của Tân Hoàng. Hiện giờ đã qua thời gian quan trọng, đang tìm người lập uy mà không thấy thì hắn lại thò đầu vào dưới đổ đao của Sở Diêm Vương, đúng là ngu không ai bằng. Không sai, nếu Sở Diêm Vương muốn đi Trung Châu để mê hoặc Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn nhất định sẽ gây nên phong ba thật lớn ở thành Thiết Vân, khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu tưởng rằng hắn vẫn còn ở Thiết Vân. Như vậy thì hành động của hắn ở Đại Triệu càng an toàn hơn. Chỉ dựa vào một liên gia còn chưa đủ phân lượng, nhất định sẽ còn có thêm nhiều người khác. Một thanh âm khẽ khàng chuyển tới. Ờ, đúng vậy. Quân Lộc Lộc xoay người trở về phòng. Quý công tử, theo ý người Sở Diêm Vương này thế nào? Coi như cũng là một nhân vật số một. Vị úy công tử thủy chung chưa từng hiện thân trầm giọng nói, bất quá người này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm ư? Quân Lục Lộc nhíu mày. Ở trên người hắn có một loại khí tức nguy hiểm, úy công tử thản nhiên nói, bất quá thực lực của hắn hiện giờ vẫn còn thấp, chưa đủ uy hiếp tới chúng ta. Về chuyện đi Đại Triệu Trung Châu thì sao? Quân Lục Lộc hỏi. Vậy thì chuẩn bị cho hắn ba thân phận đi. Quý công tử hời hợt nói, ba nhạc sư trẻ tuổi, hai nam một nữ, trong đó có một người họ Sở, hai người còn lại giấu giếm danh tính, lúc cần thì dùng, không cần thì thôi. Được. Bất quá Tuyệt Sắc Lâu chúng ta cũng không thể để hắn lợi dụng không công, chờ khi hắn trở về bắt hắn trả giá một chút. Quý công tử thấp giọng nói, nghe nói chỗ hắn có mấy thanh thần binh, A Lộc, người không ngại thì lấy một thanh chơi. Thần binh? Quân Lộc Lộc lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười duyên. Quý ca ca, ngươi cho rằng mình chỉ thuận tay giúp người ta một cái là người ta sẽ đem thần binh quý như mạng ra trả sao? Khục khục, ta phải tu luyện. Quý công tử tắt âm luôn. Trên mặt Quân Lục Lộc lộ ra một vẻ u oán lẩm bẩm. Lần nào cũng thế, vừa mới nói đến là hắn đã bỏ chạy rồi. Liên Thành Quý đại nhân thân là hộ bộ thượng thư, trong khoảng thời gian này đang bị xoay như trong chóng, vất vả lắm mới xử lý xong công vụ, vặn vặn cây lưng bước lên kiệu về nhà. Dọc đường đi hắn luôn cau mày, lòng đầy tâm sự. Hộ bộ hiện giờ đang thiếu hụt một khoản lớn, mặc dù những năm gần đây mình làm giống như thiên y vô phùng, nhưng Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, mình phải giữ vững tinh thần, vạn nhất mà bị bắt được thì cả nhà xong đời. May mắn là cho tới bây giờ Hoàng đế vẫn còn tín nhiệm mình. Phải, trong khoảng thời gian tới phải chỉnh sửa các khoản mục lại một chút, lại cho người dưới một chút lợi ích để tránh vạn vô nhất thất, tốt nhất là lập lên một chút chiến tích càng tốt. Về đến nhà, mông quản chưa kịp ngồi vững thì thằng con Liên Phàm Lôi đã vội vàng xông vào. Câu đầu tiên khiến cho hắn suýt nữa thì nghẹn chết. Phụ thân, ta muốn mượn mấy tên ám vệ. Người muốn làm gì? Liên Thần Ký suýt thì ngã vật ra. Ám vệ có thể tùy tiện huy động hay sao? Đây chính là lực lượng bảo vệ kim khố của quốc gia. Có một tiểu tử đuôi mù, ta nhất định phải phế hắn. Liên Phạm Lôi nghiến răng nghiến lợi. Có người chọc tới ngươi sau? Liên Thành Quý tức nổ phổi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi chi tiết. Dù sao thì cũng phải hỏi kỹ trước đã, bất kể là ai đắc tội với ai. Người đó là ai vậy? Hắn ở Tuyệt Sắc Lâu, là một tên họ Sở. Liên Phạm Lôi tức đến trên dưới nhảy nhót, nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Liên Thành Quý tức giận suýt ngất đi. Hắn biết thằng con của mình là cái đồ bị thịt, nhưng không nghĩ tới lại bị thịt tới mức này. Tranh giành tình nhân ở Thanh Lâu thì cũng thôi, không ngờ là vì chuyện này mà đòi huy động cả ám vệ nữa. Lão Tử hiện giờ ngày nào cũng cảm thấy bất an, gần như sợ tới mức không thở nổi, e là xuất hiện lỗ hổng ở một chỗ nào đó. Nếu được người ta nắm được thì mình có thể sẽ trở thành đối tượng lập uy của Tân Hoàng, cho dù một câu cũng không dám nói thừa. Vậy mà thằng con đần độn còn đi quấy phá bên ngoài. Quậy phá còn chưa nói, còn bắt mình xuất động ám vệ để đi giúp nó tranh giành tình nhân nữa. Chát, một cái tát vang dội, Liên Thành Quý giận không nhịn nổi gầm lên. Hỗn trướng, ai cho mày đi Tuyệt Sắc Lâu, mày không thể an phận một tí hay sao, hả? Phụ thân, Liên Phạm Lôi ôm cái mặt đỏ rát, ngây dại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân lại đánh mình, hơn nữa còn đánh mạnh như vậy. Loại chuyện này trước kia chưa từng có, phụ thân từ xưa tới giờ vẫn chưa từng phản ứng dữ dội tới như vậy. Tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới rồi một giọng nói cao vút vang lên. Bổ thiên các làm việc, người không phận sự tránh ra. Nghe được tiếng vó ngựa, không ngờ lại đang hướng về phía nhà mình. Sắc mặt của Liên Thành Quý trắng bệch, chẳng quản dạy dỗ nhi tử nữa. Hắn chân thấp chân cao chạy tới trước đại môn, cả người lập tức choáng váng. Chỉ thấy trên đường cái ở trước cửa đã có tới mấy chục thất lưng ngựa cao lớn, cả người đen tuyền, chở mười mấy tên hắc y nhân mặt mày lạnh tanh từ từ tiến tới, mà người dẫn đầu chính là Thành Tử Ngang, thành đường chủ của Bổ Thiên Các. Liên Thành Quý thấy vậy đầu óc trống rỗng. Đi tới trước cửa phủ, Thành Tử Ngang vung tay lên, chúng sát thủ của Bổ Thiên Các lập tức tản ra, bao vây toàn phủ, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Thành Tử Ngang nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, đi tới gật đầu. Liên đại nhân, thực sự là khéo, chúng ta lại gặp nhau. Liên Thành Quý thực sự là muốn khóc, khéo còn mẹ gì mà khéo, toàn bộ kinh thành này người ta không muốn gặp nhất chính là ngươi. Nhìn thấy Thành Tử Ngang thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thành đại nhân. Thanh âm của Liên Thành Quý có chút run rẩy hành lễ, Liên thử dò hỏi, đây là... Phụng mệnh của ngự tòa đại nhân, dẫn cả nhà già trẻ của đại nhân đi uống nước một chút. Thành Tử Ngang ôn hòa nói, chỉ là uống nước thôi, mong Liên đại nhân phối hợp. Uống nước, Liên Thành Quý chỉ thấy thiên địa sụp đổ, khi Thành Tử Ngang bắt hơn 10 vị quan viên lúc trước cũng nói giống y như thế này. Ta phạm tội gì? Liên Thành Quý ôm chút hy vọng cuối cùng, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta là trọng thần của triều đình, Bổ Thiên Các các người không có quyền bắt ta. Ngự tòa nói vốn mục tiêu động thủ của hắn cũng không phải là người, chẳng qua là có một chuyện khiến ngự tòa phải tò mò. Thành Tử Ngang thở dài nói, chuyện gì? Tò mò. Liên Thành Quý run run, chuyện có thể khiến Sở Di Vương tò mò ư? Ta mặc dù là hộ bộ thượng thư, nhưng thực sự không cho rằng là mình có mặt mũi lớn đến như vậy. À, cũng không có gì. Thành Tử Ngang thản nhiên nói, nghe nói lệnh công tử ở Tuyệt Sắc Lâu ném một phát 15 vạn lượng bạc trắng để mua một khúc nhạc của mỹ nhân. Liên đại nhân, chuyện này thực sự là khiến người tòa đại nhân cảm thấy rất tò mò. Không chỉ người tòa đại nhân mà ngay cả tại hạ cũng tò mò. Liên đại nhân thực sự là tài đại khí thô nha. Chậc chậc, 15 vạn lượng bạc trắng chỉ để nghe một khúc nhạc, mà theo ta được biết lương tháng của đại nhân chỉ có 82 lượng bạc mà thôi. Một năm lồng bộc, bổng lộc cũng chỉ được khoảng ngàn lượng. Thành Tử Ngang nói, Liên đại nhân, lệnh công tử nghe một khúc nhạc không ngờ lại bằng ngài phấn đấu tới 200 năm lận đó. Đây là bịa đặt. Liên Thành Quý cả người lạnh toát, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, chỉ gắng gượng phủ nhận, làm gì có chuyện đó. Liên đại nhân, lệnh công tử chưa nói với ngài sao? Thành Tử Ngang thần bí nháy mắt, ở Tuyệt Sắc Lâu lệnh công tử tranh giành tình nhân với một người. Hắn thấp giọng xuống thần bí nói, hắn họ Sở. Hắn họ Sở? Liên Thành Quý thì thào nhắc lại, đột nhiên nhớ ra nhi tử của mình vừa nói là muốn huy động ám vệ để thu thập một người họ Sở. Liên Thành Quý ôm chút hy vọng cuối cùng chìm xuống đáy vực run rả nói, chẳng lẽ chính là ngự tọa đại nhân sao? Thành Tử Ngang mỉm cười, người thực thông minh, rồi vừa cười vừa gật đầu tán thưởng. Ôi, ôi con mẹ nó! Liên Thành Quý thật không biết nên khóc hay cười, chỉ thấy miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó Liên Thành Quý đại nhân hai mắt nhắm lại, cả người ngã vật ra sau, ngất không kịp ngáp. Trước khi y hôn mê, ý niệm duy nhất trong đầu chính là thực sự buồn cười. Người ta trốn còn không kịp, vậy mà thằng con ngu xuẩn của mình lại dám đi tranh giành tình nhân với người ta, làm trò trước mặt Sở Diêm Vương, ném 15 vạn lượng bạc đi để nghe một khúc nhạc ư. Cái này cũng quá là con bà nó. Liên Phạm Lôi đi theo phía sau hắn, đứng ngây ngẩn ra, hoàn toàn không tin được những điều mà mình vừa nghe thấy. Thì ra người đó chính là Sở Diêm Vương. Chẳng trách mà người hắn mang tới lại bất mãn khi mình sỉ nhục Sở Diêm Vương. Ngay lập tức Liên Công Tử gào khóc kêu lên. Ta thực sự không biết hắn là ai à? Ngự tọa có lệnh, dẫn hết toàn bộ Liên ra đi, phong tỏa hộ bộ, kiểm toán kỹ càng. Thành Tử Ngang hạ lệnh một tiếng chấn động cả cửu thành. Phong tỏa hộ bộ, kiểm toán kỹ càng ư? Vậy thì phải có bao nhiêu người gặp xui xẻo đây? Toàn Thiết Vân Thành chấn động. Lần trước là cha ra gian tế, nhưng lần này là điều tra tham quan nhận hối lộ, tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Phải biết rằng bất kể là triều đại nào thì số lượng tham quan so với số lượng gian tế phải lớn hơn rất nhiều. Về phần tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, tự ngẫm lại đi, đám làm quan kia từ cổ tới kim ai mà không dính tí scut. Hình bộ lão đại lại bị bổ thiên các trưng dụng. Đoạn thời gian trước khi tân hoàng đăng cơ, thiên hạ đại xá, phạm nhân chín thành đều được tha, đúng lúc đang trống chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai khi thiết bổ thiên thượng triều, đột nhiên cảm thấy không hợp lý. Văn võ ba quan phía dưới tại sao lại thiếu nhiều như vậy? Ở trên triều vốn là phải có hơn 100 người đứng, nhưng hiện giờ nhìn này ngay cả một nửa cũng không tới. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là nghỉ tập thể sao? Thiết bổ thiên có chút giật mình. Bệ hạ, cứu mạng. Cho dù có người hạ lệnh cũng không thể chỉnh tề hơn. Hơn nữa văn võ ba quan còn thượng triều đồng loạt quỳ xuống không chịu đứng dậy, lão lệ tung hoành. Số người còn đứng lại trên triều trừ một số lão đại ra, không ngờ là còn không tới 30 người. Nhưng những người còn lại này, bất kể đại quân hay tiểu quan, giờ phút này đều ưỡn thẳng ngực, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đào sạch cát thì tất gặp vàng, tuy số lượng vàng này có hơi ít một chút. Sao lại thế này? Những người khác đâu? Thiết Bổ Thiên cũng phải kinh ngạc. Chúng đại thần hai mắt nhìn nhau không dám nói chuyện. Sau một hồi, một vị quan quỷ gối phía trên cùng mới run run lên tiếng. Những người khác đều bị Sở Diêm Vương bắt đi rồi. Ngay cả chúng ta cũng... Bệ hạ. Quan viên này đột nhiên gào khóc. Người của Bổ Thiên Các còn đang đứng ngoài Kim Loan Điện để chờ bắt chúng thần. Thiết Bổ Thiên trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt đã hóa đá. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Bổ Thiên trầm mặt xuống. Cái này... Tất cả đại thần đều quỳ xuống bên dưới, không ai dám nói một lời, chỉ dập đầu như dã tỏi nói, chúng thần có tội, chúng thần đáng chết vạn lần. Ai nói cho chấm biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng dậy khỏi ghế rồng, ánh mắt lạnh lẽo. Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì lớn, lão tể tướng của Thiết Vân, Hoàng Phủ Minh, vuốt râu, Hoàng Phủ Minh kính vuốt râu, hắn chính là một trong số ít những người còn đứng, thản nhiên nói. Bệ hạ, đây là do Sở Ngự Tọa phong tỏa hộ bộ, bắt giữ Liên Thành Quý, hơn nữa sổ sách của hộ bộ cũng đang bị Bổ Thiên Các điều tra. Việc này Sở Ngự Tọa đã ban xuống Diêm Vương lệnh là phải tra xét đến cùng, tra được kẻ nào thì bắt kẻ đó, tóm được kẻ nào giết kẻ đó. Thanh âm của lão tể tướng càng lúc càng lạnh lẽo, rõ ràng là mang theo bộ dạng vui sướng khi kẻ khác gặp họa, khiến cho tất cả những người đang quỳ trên mặt đất càng run rẩy nhiều hơn. Nhưng chuyện của hộ bộ thì liên quan gì tới họ? Thiết Bổ Thiên khiếp sợ nhìn mấy chục người đang quỳ trước mặt mình, còn có gần 100 người mà hôm nay không thấy tăm hơi, đầu óc đột nhiên choáng váng, thân hình thoáng lảo đảo. Ở đó có hộ bộ, hình bộ, lễ bộ, lại có binh bộ nữa. Nhưng năm gần đây, hình như tất cả mọi người không được dư giả cho lắm, cho nên... Hoàng Phủ Minh kính ho khan, chậm rãi nói, cho nên có rất nhiều quan viên bắt đầu nghĩ tới quốc khố, mà quốc khố thì lại do hộ bộ quản lý, kết quả là cuộc sống của mọi người đột nhiên trở nên khá giả. Hơn nữa, chỉ cần Liên Đại Nhân vận dụng thủ đoạn, khục khục, thủ tiêu xong thì mọi sự lại đại cát. Hoàng Phủ Minh kính nói thực là bất đắc dĩ, nhưng ý tứ bên trong lại độc ác không chút lưu tình. Mà hiện giờ không biết là chuyện gì xảy ra để cho Sở Ngự Tọa biết được việc này. Hoàng Phủ Minh kính cẩn thận nói, nghe nói Sở Ngự Tọa giận tím mặt, Bổ Thiên Các đêm qua xét nhà liên tục tới 35 hộ, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ chuyện quốc khố những người này đều có tham dự sao? Ngón tay Thiết Bổ Thiên run rẩy chỉ vào đám đại thần đang quỳ rạp trên mặt đất. Chúng đại thần không dám nói câu nào, cả nắm ai nấy đều quỳ mọp xuống run cầm cập, chán đập xuống đất. Nhìn tình cảnh trước mặt này, thân hình Thiết Bổ Thiên lại thoáng lảo đảo, cả đầu đột nhiên đau đớn, hai mắt nhắm lại. Hắn không trách Sở Dương, tuyệt đối không, nhưng hắn thấy rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Triều đình là nơi nào? Là nơi sĩ tử thiên hạ thiết tha mơ ước, có những quan viên địa phương phải cố gắng cả đời cũng không thể được đứng góp mặt ở nơi này, cho dù chỉ là trong nháy mắt. Có thể nói Chiên Kim Điện chính là nơi nhân tài giường cột chân chính của Thiết Vân Quốc, nơi này là căn bản của toàn bộ đế quốc. Nơi này nói thế nào thì Thiết Vân Quốc chính là thế đó, mà mấy năm nay chính là thời khắc khó khăn nhất của Thiết Vân, lẽ ra tất cả phải nên chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Không nghĩ tới bọn hắn lại chỉ chăm khoét đục để đảo ruỗng quốc khố, bao nhiêu công sức đào tạo chỉ tạo ra một lũ sâu mọt. Các người được, được lắm. Thiết Bổ Thiên nghiến răng gật đầu, sắc mặt xanh mét, đột nhiên cười bi phẫn. Ha ha, quả nhiên không tệ, quả nhiên là cột chống trời của Thiết Vân ta. Nhân tài giường cột đây à. Về chuyện quốc khố hắn biết là rất nghiêm trọng, nhưng vẫn nghĩ là sau khi lên ngôi thì sẽ tìm cớ để chỉnh lý lại. Dù có nghiêm trọng đến mấy thì cũng chỉ có mấy quan viên mà thôi, nhiều nhất là liên lụy tới khoảng 20 mấy vị đã xem như khiến người ta kinh hãi rồi. Nhưng thật sự không nghĩ tới là lại có nhiều người như vậy. Trừ những người này đi thì triều đình cũng chỉ còn lại 30-40 người ít ỏi, chẳng khác gì là trống không. Thế nhưng, không trừ thì chẳng nhẽ lưu lại đám sâu mọt này sao? Tất cả quy hết ở đó cho chẫm. Thiết Bổ Thiên giận dữ tung một cước, đá bay cả cái bàn hoàng kim ở trước ghế rồng rít lên, lập tức truyền Sở Ngự Tọa tiến cung. Không mất tới nửa giờ thì tiếng vó ngựa vang lên, không ngờ đã tiến phía trước Kim Loan Điện. Đổi lại ở thời điểm khác chỉ sớm đã có kẻ nhảy ra chỉ trích buộc tội mãnh liệt, nhưng hiện giờ đến một chữ cũng không kẻ nào dám nói. Khởi bẩm bệ hạ, Sở Ngự Tọa cầu kiến. Truyền. Trong không khí tĩnh lặng, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, thong thả mà có quy luật. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ở kim điện xuất hiện một hắc y nhân. Hắc bào phủ từ đầu tới chân, duy trên mặt là đeo một cái mặt nạ màu hoàng kim dữ tợn. Trong một khắc khi người này xuất hiện ở cửa Kim Loan Điện, không khí toàn bộ kim điện tựa hồ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Nhất là đám đại thần trong lòng có quỷ, không kìm được càng cảm thấy sợ hãi, tựa hồ người này vừa tới thì chính là mang theo khí tức từ địa ngục. Dọn chỗ cho Sở Ngự Tọa. Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện, Thiết Bổ Thiên đã lớn tiếng nói trước. Thiết Bổ Thiên cũng không muốn để cho chúng thần biết được là Bổ Thiên Các hiện giờ kỳ thật không có nằm trong tay mình, mà Sở Dương cũng không phải là thần tử của Thiết Vân. Đối với một vị quân vương mà nói, đây là vấn đề thể diện. Tạ ơn bệ hạ. Sở Dương hiểu được ám chỉ của Thiết Bổ Thiên, trước khi ngồi xuống vẫn cảm tạ một tiếng, sau đó mới vững vàng ngồi xuống. Không biết hôm nay bệ hạ triệu kiến thần là vì chuyện gì? Sở Ngự Tọa, hai ngày nay thực vất vả. Thiết Bổ Thiên cười dài nói, đối với việc quốc khố không biết Sở Ngự Tọa có tính toán thế nào, đi thẳng luôn vào vấn đề. Giờ theo hứa hẹn trước kia của bộ hạ, Bổ Thiên Các có quyền tiền trảm hậu tấu, Sở Dương thản nhiên nói, cho nên sau khi phát sinh đại án đêm qua, xác minh được mấy vị sâu mọt, sáng sớm nay đã bị đưa tới thành Tây chém đầu cả nhà, tổng cộng hơn 300 người. Lời vừa nói ra toàn bộ đại thần quỷ phía dưới đều run lên bần bật. Vậy những người còn lại đâu? Thiết Bổ Thiên thở hắt ra một hơi thật dài. Cái này thì phải có bệ hạ phán quyết, Sở Dương hởi hạt nói. Bất quá dựa theo Bổ Thiên Các của chúng ta thì tốt nhất là cứ giết sạch. Dù sao thì vừa rồi điều tra các huynh đệ cũng đã trả giá rất nhiều, mệt muốn chết. Giết sạch. Lập tức có người đang quỳ bất tỉnh, có người cúi đầu khóc lóc. Hoàng Phủ Minh Kính lão tể tướng không khỏi trợn trừng mắt. Giết sạch ư? Đây phải lên đến mấy vạn người. Lão đầu nhi hiện giờ càng lúc càng cảm thấy không hợp lý. Trước khi Sở Dương đến, Thiết Bổ Thiên thịnh nộ không thôi, nhưng sau khi Sở Dương tới đây thì không khí lại lập tức trở nên quỷ dị, giống như là quân thần hai người đang là một hỏi một đáp để diễn vở song hoàng vậy, một người đóng vai mặt trắng còn một người thì trong vai mặt đen. Giết sạch ư? Liệu có ổn không? Thiết Bổ Thiên nhíu mày, nên biết nếu như giết cả nhà kẻ phạm tội thì cũng phải lên tới chừng mấy vạn người. Bệ hạ quá lo xa rồi, Sở Dương thản nhiên nói. Mấy năm gần đây, Thiết Vân chinh chiến liên miên, chết trong chiến hỏa đã có 800 vạn trai trắng, chỉ là vài vạn người Thiết Vân ta còn chịu được. Cái này, Ngự Tọa, có thể mở một mắt lưới hay không? Thiết Bổ Thiên cười dài nói. Cái này, nếu như bệ hạ cầu tình thì đương nhiên có thể xem xét tình tiết nặng nhẹ mà xử lý, Sở Dương nói. Về phần kết quả điều tra, ta sẽ đưa tới chỗ của bệ hạ cứ độc tài là được. Thiết Bổ Thiên hử hai tiếng rồi nói, được rồi. Sở Dương nói như vậy rõ ràng là đâm mình một nhát, Thiết Bổ Thiên há có thể không nghe ra. Độc tài, cái gì gọi là độc tài chứ, hử. Bất quá Sở Dương đâm nhưng cũng là nhắc nhở, về phần nhắc nhở cái gì thì đúng là không thể hiểu hết. Đến lúc này thì vở song hoàng của hai người cũng diễn xong. Sở Ngự Tọa, có thể nói chuyện với trẫm một chút không? Bổ Thiên cười nói. Sợ là sẽ quấy rầy bệ hạ thanh tịnh, Sở Dương thản nhiên nói. Người đâu, bãi giá. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Đây là một món quà tại hạ tặng cho bệ hạ, Sở Dương khẽ nói. Hôm nay giết chóc khắp nơi, căn cơ dung chuyển, nhưng cũng là vì ổn định và hòa bình lâu dài sau này. Bệ hạ đăng cơ, tài hạ nhất thời sơ sẩy, quên không có tặng lễ vật, đành phải lấy chuyện này để tạ lỗi vậy. Sở Ngự Tọa nói một lúc khiến cho tròng mắt Thiết Bổ Thiên bệ hạ muốn trừng lồi ra khỏi hốc mắt, vừa bực mình lại vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi. Hai người nói chuyện trong hoàng cung hồi lâu, ai cũng không biết là Sở Ngự Tọa rời đi khi nào, nhưng trái tim mọi người cũng được thả lỏng, ít nhất là cũng không có lập tức chết ngay, còn có thời gian để thở dốc. Qua vài ngày, Thiết Bổ Thiên ban ra thánh chỉ, phàm là tham ô dưới 5 vạn lượng bạc thì giao ra của cải tham ô, lập công chuộc tội, tạm giữ được chức vụ ban đầu. Phàm là tham ô trên dưới 10 vạn lạng giao ra của cải tham ô, bãi quan tước chức, giáng làm bình dân. Phàm là tham ô trên 10 vạn lượng thì chém đầu dân chúng, người nhà lưu đày. Về phần 100 vạn trở lên, tịch thu tài sản, chém hết cả nhà. Quyết định này nhìn thì có vẻ như rộng rãi, nhưng tường của Thiết Vân Thành vẫn bị máu tươi nhuộm đỏ, mấy ngàn cái đầu cứ như vậy mà rơi xuống. Pháp thì không trách chúng, đạo lý này đến bây giờ vẫn đúng, nếu như chém tất cả mọi người chỉ sợ triều đình Thiết Vân sẽ sụp đổ mất, Thiết Bổ Thiên cũng chỉ có thể xử lý dần dần. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu như những người này không có biểu hiện tốt thì khoản nợ cũ sẽ lập tức bị lôi ra. Mà Sở Dương khơi mào chuyện này chính là để lập uy cho Bổ Thiên Các, thân làm ác nhân hơn nữa còn giúp cho Thiết Bổ Thiên mua chuộc lòng người. Việc này trực tiếp giúp cho Thiết Bổ Thiên vượt qua thời kỳ ma hợp ngắn ngủi khi mới đăng cơ, từ đó tiến tới thời kỳ nắm giữ quyền lực tối cao trong triều chính. Mặc dù cái triều đình này còn lại không tới một nửa. Sau khi việc này qua đi thì tối thiểu là trong một khoảng thời gian dài, diện mạo quan viên của Thiết Vân Thành sẽ rực rỡ hẳn lên. Đây là món quà mà Sở Dương tặng Thiết Bổ Thiên chúc mừng đăng cơ. Còn về phần nguyên nhân chính, Sở Ngự Tọa cũng sẽ không nói ra. Nếu như nói là bởi vì tranh giành gái với người ta ở Tuyệt Sắc Lâu, thì phòng trưng vị tân hoàng đế bệ hạ này sẽ bị hắn làm cho tức đến chết luôn. Chẳng mấy chốc thì hung danh của Sở Diêm Vương đã trực tiếp kinh sợ toàn bộ Hạ Tam Thiên. Sở Diêm Vương tàn bạo khiến người ta nghe thấy đã phát run. Trong lòng của đám quan viên thì số danh đã thối không ngửi được của Sở Diêm Vương lại càng tăng thêm 2 phần. Nhưng trong lòng dân chúng thì danh vọng của Sở Diêm Vương đúng là tăng lên như gió lốc, cao tận cửu thiên. Thiết Vân Thành mỗi người đều cảm thấy bất an, bất kể là làm chuyện gì. Tuy quan viên nhân số hơi ít nhưng hiệu suất lại tăng lên rất nhiều. Sau khi lội đường xa gần 1 tháng trời thì bên kia Trịnh Vân Hạc rốt cuộc cũng là sức cùng lực kiệt trở về tới đô thành của Đại Triệu ở Trung Châu. Chỉ còn 1 ngày nữa là mộng hồn dịch sẽ mất đi tác dụng. Xuyên qua lãnh thổ Thiết Vân Quốc, ngựa không dừng vó 20 ngày trời trong băng thiên tuyết địa, thật sự rất vất vả mới tới được biên giới Đại Triệu, sau đó khẩn cấp gặp người liên lạc của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bản địa, truyền tin về cho đệ ngũ Khinh Nhu, có thể nói là 2 chữ huyết lệ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hoàn toàn chấn động. Ở trong tướng phủ, đệ ngũ Khinh Nhu và Hàn Bố Sở nhìn Trịnh Vân Hạc rõ ràng đã gầy đi mấy vòng, trong lòng không khỏi thoáng khiếp sợ. Mấy ngày trước tin tức truyền tới, Cảnh Mộng Hồn cũng lập tức đích thân chạy tới để đón Âm Vô Pháp trở về. Nhưng sau khi trải qua mấy ngày thời gian giảm sốc, giờ phút này nghe được Trịnh Vân Hạc chính thức hồi báo, đệ ngũ Khinh Nhu vẫn có cảm giác choáng váng. Hội nghị lần này lớn hơn bình thường một chút, thêm 2 người. Cảnh Mộng Hồn và Âm Vô Thiên, 2 vị vương tọa còn lại của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. 5 người ngồi thành nửa cái vòng tròn đối diện với đệ ngũ Khinh Nhu, ai nấy đều là mặt mày âm trầm. Mọi chuyện là như vậy. Trịnh Vân Hạc rốt cuộc gian nan kể xong, hiện tại 2 má của Trịnh Vân Hạc đã hóp sâu vào trong, xương gò má nhô cao, 2 mắt tựa hồ trống rỗng. Dọc đường khổ cực quả nhiên không thể nói hết thành lời. Hàn Bố Sở cùng Cao Thăng nhìn nhau đều cảm thấy không biết phải nói gì. Lần này Trịnh Vân Hạc đi chính là để chủ trì đại cuộc, nhưng đi rồi trên cơ bản chẳng có tác dụng con mẹ gì. Nếu miễn cưỡng nói tới hữu dụng thì chính là bảo vệ được toàn vẹn lực lượng trở về ở trong thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng chỗ lực lượng này cũng thật là đáng thương. Bất quá chuyện này không thể trách Trịnh Vân Hạc, hết thảy đều do Khổng Thương Tâm gây ra. Hết sai lầm này tới sai lầm khác, cuối cùng khiến cho ngay cả tàn cục cũng không thể thu thập nổi. Nhưng hiện giờ thì Khổng Thương Tâm cũng đã chết rồi. Vì thế cho dù là người gánh trách nhiệm cũng chẳng còn nữa. Điều này há không khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu phải buồn bực sao? 2 vị vương tọa, 3 kỵ sĩ võ tôn cửu phẩm, hơn 30 vị cao thủ võ tôn trở lên, chôn xương ở Thiết Vân. Đệ ngũ Khinh Nhu trầm mặc chậm rãi nói. mà tất cả lại chết trong tay kẻ không nên là địch nhân, chết hết trong tay kẻ có thể tránh là địch nhân. Ha ha. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười khẽ. Thế sự lại quỷ dị ly kỳ tới mức này, không thể không nói là thiên cổ kỳ đàm à. Sắc mặt hắn thực bình tĩnh, nhưng áp lực trong giọng nói khiến người ta nghe được mà rợn hết cả tóc gáy. Tướng già bớt giận, Hàn Bố Sở lên tiếng. Việc này thật ra cũng không thể trách được mấy vị vương tọa, cũng không thể trách Trình Huynh, đó là do Sở Diêm Vương kia quá mức giảo hoạt. Sở Diêm Vương quá mức giảo hoạt ư? Đệ Ngũ Khuynh Nhu khe nhắm hai mắt lại nói. 3.000 năm trước, có một vị trí giả là quân sư của Thiên Vũ Quốc tên là Đông Phương Thanh Thiên. Đông Phương Thanh Thiên khi đó là trí kế vô song, tính toán không bỏ sót, được xưng tụng là đệ nhất trí giả của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hắn hiệp trợ cho Vương tử Thiên Vũ, Nam Trình Bắc Chiến, gây dựng nên một đế quốc rộng lớn vô cùng. Mấy người Hàn Bố Sở không hiểu vì sao tướng gia lại đột nhiên nói đến chuyện xưa vào lúc này, nhưng cũng biết là hẳn tất có thâm ý nên chỉ lặng lặng lắng nghe. Vì thế mà lực lượng của Thiên Vũ Quốc khuếch trương cực kỳ nhanh, tất cả các nước chung quanh đều cảm thấy bất an. Nhưng đúng vào lúc này Hỏa Vân Quốc đứng ở thế đối lập lại án binh bất động. Tể tướng Hỏa Vân Quốc là Trần Binh dẹp tan tất cả làn sóng cầu chiến trong quốc nội, một ý thoái nhượng khiến cho Thiên Vũ Quốc đoạt được lãnh thổ bát ngát. Ở thời kỳ cường thịnh nhất, lãnh thổ của Thiên Vũ Quốc thậm chí còn ngang bằng với Đại Triệu cùng Thiết Vân hai nước này cộng lại. Nhưng cũng kể từ đó thì Thiên Vũ Quốc bắt đầu bại lui. Cứ chiến là bại, để tới sau này các tiểu quốc tứ phía thừa cơ xuất kích, không ngờ lại hoàn toàn phá hủy đi con quái vật khổng lồ Thiên Vũ Quốc này. Các ngươi ở đây có biết là vì sao không? Đề Ngũ Khuynh Nhu từ từ hỏi. Chẳng lẽ khi đó Đông Phương Thanh Thiên đã chết sao? Đám người Hàn Bố Sở cao thăng nghi hoặc nói. Chưa hề chết, hơn nữa còn luôn nắm chiến cuộc trong tay, Đề Ngũ Khuynh Nhu nói. Vậy thì vì sao lại như vậy? Đám người Hàn Bố Sở hoàn toàn không hiểu chút nào, một nước có thực lực cường đại là có đệ nhất quân sư tính toán không sai sót, thì tại làm sao lại bị đám quốc gia yếu nhược đánh cho đến nước phải diệt quốc? Khi tranh đoạt thiên hạ, mỗi trận chiến Đông Phương Thanh Thiên đều đích thân lâm trận chỉ huy, có thể nói là ngồi trong màn trướng để quyết thắng ngoài ngàn dặm. Các người cũng biết màn trướng có nghĩa là gì chứ? Đệ Ngũ Khuynh Nhu hỏi. Màn trướng chính là lều trại, là quân trướng. Không sai, lều trại. Mấu chốt chính là điểm này. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài một tiếng. Sau khi quốc gia cường thịnh, vị đệ nhất quân sư này đương nhiên là không thể lúc nào cũng thân lâm tiền tuyến, mà trong triều đình hiệp trợ quân vương. Mà mưu kế của hắn thì bất kể hữu dụng ra sao, bất kể liệu địch tiên cơ thế nào, bất kể là tính toán không sai sót, thì đợi đến khi mệnh lệnh của kinh thành truyền được ra tới tiền tuyến, thì thứ nhất là không kịp. Thứ hai, nếu quân địch thoáng thay đổi một chút, tiền phương sẽ lập tức không biết nên bố trí hậu chiêu ra sao. Hắn có thể phát ra mệnh lệnh chuẩn xác, nhưng người phía dưới thì lại không thể thực hiện chuẩn xác ý đồ của hắn. Dù sao không phải ai cũng là Đông Phương Thanh Thiên, Đệ Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói. Đến cuối cùng Đông Phương Thanh Thiên phải rời khỏi cung điện ra tiền tuyến chỉ huy đại quân. Nhưng tình thế lúc đó đã hoàn toàn khác, một bên là bại quân, một bên là binh mã đang tranh giành thiên hạ, hoàn toàn đã không còn giống nhau. Quân đội giành thiên hạ thì cho dù là tàn quân nhưng trong lòng cũng có niềm tin, sau khi đánh thắng sẽ được giang sơn như họa, vinh hoa phú quý. Nhưng quân đội lúc đó, nhất là các tướng lĩnh lại không còn như xưa nữa, bọn họ đã có được vinh hoa phú quý rồi, bọn họ chỉ cầu giữ được tính mạng cho mình. Dưới sự chỉ huy của vô song của Đông Phương Thanh Thiên, hắn đã ổn định thế cục được một mặt, nhưng lúc đó đã là bốn bề thọ địch. Căn bản không thể khống chế toàn bộ, hắn chỉ có thể khống chế một mặt, cho nên càng về sau, Thiên Vũ Quốc càng bại trận thê thảm. Đông Phương Thanh Thiên chẳng khác nào đã bị quốc gia của chính mình đánh bại, vì vậy mà Thiên Vũ Quốc mất nước. Đông Phương Thanh Thiên đang ngửa mặt lên trời thở dài 3 tiếng, rồi đứng trong loạn quân, rút kiếm tự vẫn. Hắn thở dài điều gì? Hàn Bố Sở vội vàng hỏi. Lúc ấy Đông Phương Thanh Thiên có nói, mặc dù ta có thể giành thiên hạ dễ dàng, nhưng chung quy vẫn không thể ngăn cản suy bại do quyền thế và sự cường thịnh mang tới. Ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm, lời này không sai, nhưng từ xưa tới giờ, có ai có thể vận dụng nó ở trong cung điện mà có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm đây? Ta bại là bởi vì quyền thế, bởi vì cường thịnh. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói xong, mọi người đều im lặng không nói một câu, ngưng thần suy tư. Ngồi trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm chỉ là một tướng soái đạt tới tư cách mà thôi. Đây là chuyện tất nhiên ở trong quân danh. Nhưng nếu thống soái thân ở trong quân trướng mà còn chiến bại thì đó mới là tội đáng chết vạn lần. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ nói, đó cũng không phải là truyền kỳ. Tài của ta thua xa Đông Phương Thanh Thiên, Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, nhưng sai lầm của Đông Phương Thanh Thiên phạm phải, ta lại tránh được, cho nên ta vẫn luôn ở trong tướng phủ, mặc cho các ngươi tự mình phát huy, rèn luyện năng lực của bản thân các ngươi. Không sợ các ngươi bại, chỉ cần không phải là thất bại thảm hại thì đã có đệ ngũ khinh nhu ta ở đây, các ngươi vẫn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Bởi vì dù các ngươi có bại thì cũng chỉ là các ngươi bại chứ không phải là ta chỉ huy thất bại. Các ngươi chiến bại nhưng sau khi được ta chỉ huy lại chuyển bại thành thắng. Tuy không cần phải nói điều gì nhưng cũng có thể khiến các ngươi tự biết được bản thân thiếu sót ở đâu để dần dần trưởng thành. Đệ ngũ khinh nhu cười đầy cay đắng. Hiện giờ mấy người các ngươi phần lớn đều đã có thể tự mình đảm đương một phía, các ngươi mới là con bài chưa lật lớn nhất để ta chinh phục thiên hạ, hiểu chưa? Hàn Bố Sở cảm động nói, tâm tư của tướng gia khiến bọn thuộc hạ cực kỳ hổ thẹn. Khổng Thương Tâm lần này thất bại, lại bồi luôn cả mình vào trong thất bại đó, đệ ngũ khinh nhu khẽ lắc đầu. Đây mới là thất bại lớn nhất, cũng là lần thảm bại đầu tiên, chân chính kể từ khi chúng ta thành lập tập đoàn này cho tới nay. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì Sở Diêm Vương kia quá giảo hoạt, đệ ngũ khinh nhu nặng nề nói, mà là mấy năm qua chúng ta quá an nhàn, không có tính khiêu chiến. Cảnh Mộng Hồn thở dài một tiếng ảm đạm không nói, Âm Vô Thiên phản bác, bất quá Sở Diêm Vương âm hiểm giảo hoạt cũng là sự thật. Cũng không phải, Âm Vương Tọa, ta hỏi ngươi, nếu là khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mới được thành lập, Khổng Thương Tâm đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, liệu có hành động một cách tự tiện như vậy không? Hắn dám không? Đệ ngũ khinh nhu chậm rãi hỏi. Không dám. Âm Vô Thiên nghẹn họng chân chối hồi lâu, cuối cùng cúi đầu đáp. Không sai, hắn không dám. Đệ ngũ khinh nhu nói, nhưng hiện tại hắn lại dám, không chỉ dám mà còn mang theo tất cả thủ hạ đi mạo hiểm, bởi vì hắn đã quá kiêu ngạo rồi. Hắn đã cảm thấy Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất lợi hại, làm bất cứ chuyện gì cũng nắm chắc tuyệt đối rồi, cho nên hắn dám, cho nên hắn chết. Đệ ngũ khinh nhu nói ra từng chữ một. Phân lượng của Khổng Thương Tâm còn xa mới bằng Đông Phương Thanh Thiên, nhưng hắn cũng thua dưới quyền thế, đệ ngũ khinh nhu điềm nhiên nói. Cho nên Khổng Thương Tâm chết cũng không oan uổng, đối diện với đối thủ như Sở Diêm Vương, trong một khắc khi hắn khinh suất hạ quyết định thì hắn đã là người chết. Lần này bại rất đúng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi nên sớm có thất bại này, đệ ngũ khinh nhu nói. Đối diện với địch nhân như Sở Diêm Vương, nếu Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi vẫn tự cao tự đại cho mình là siêu phàm giống như Khổng Thương Tâm hay Âm Vô Pháp, thì nếu có một ngày Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sụp đổ trong tay Sở Vương, ta cũng không cảm thấy lạ đâu. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên mồ hôi đầm đìa, hai người họ vốn còn muốn lập tức xuất động cao thủ đi báo thù, nhưng đệ ngũ khinh nhu căn bản không hề ngăn cản, chỉ nói như vậy một phen thì đã khiến cho ý niệm báo thù của bọn họ biến mất vô tung ảnh, cảm nhận được một nguy cơ sâu sắc đang đè lên trên đầu. Đệ ngũ khinh nhu nói rất nặng lời, mấy năm nay đây là lần đầu tiên đệ ngũ khinh nhu nói chuyện nặng nề như vậy, nhất là đối với mấy vương tọa bọn hắn. Trong lúc nhân thời, ngay cả một cửu phẩm vương tọa như Cảnh Mộng Hồn cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Các người bại cũng giống như Đông Phương Thanh Thiên lúc trước, mà ta thì chính là Đông Phương Thanh Thiên. Tuy ta có thể an bài các ngươi làm việc, nhưng các ngươi làm không tốt đúng như ý ta, thì kết cục vẫn chỉ là thất bại. Đệ ngũ khinh nhu lạnh lẽo nói ra từng chữ. Ta hy vọng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi sẽ không khiến đệ ngũ khinh nhu ta biến thành một Đông Phương Thanh Thiên thứ hai. Nếu là như vậy thì Kim Mã Kỵ Sĩ Đường căn bản không cần phải tồn tại nữa. Trên trán Cảnh Mộng Hồn từng giọt mồ hôi túa ra chảy xuống. Đệ ngũ khinh nhu không hề nói tới sự được mất trong hành động lần này, cũng không nói tới những điểm cần chú ý trong những hành động sau này, nhưng mấy câu nói của hắn đã tỏ rõ sự cuồng nộ trong lòng của đệ ngũ khinh nhu. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vì sao mà thành lập? Đó là vì giấc mộng sừng bá thiên hạ của đệ ngũ khinh nhu. Vậy nếu Kim Mã Kỵ Sĩ Đường lại trở thành vật ngáng đường của đệ ngũ khinh nhu, thì đệ ngũ khinh nhu tuyệt đối sẽ không ngần ngại giải tán Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ngay lập tức, cũng dễ dàng như lúc chính hắn thành lập nên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vậy. Cảnh Mộng Hồn tuyệt đối không hoài nghi điều này một chút nào. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thành lập là vì lợi ích của đệ ngũ khinh nhu, nhưng nếu các ngươi đã không thể mang tới lợi ích cho ta, thì các ngươi tồn tại để làm gì, làm cái gì, chỉ để tiêu tiền lãng phí sao? Cao thủ vương tọa đương nhiên là quan trọng, nhưng các ngươi có so sánh bản quân được với thiên quân vạn mã hay không? Có thể trực tiếp giúp ta chinh phục thiên hạ không? Không thể. Nếu không thể, hơn nữa các ngươi còn không thể mang tới những lợi ích khác cho ta. Vậy còn giữ các ngươi lại làm cái gì? Đây là một lần đệ ngũ khinh nhu phân tích, nhưng mượn vào phân tích lần này, lần đầu tiên nghiêm khắc đặt ra yêu cầu của mình đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đồng thời cũng nói thẳng là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể không tồn tại. Đông Phương Thanh Thiên sai lầm ở chỗ, hắn quá tin tưởng vào lực lượng của bản thân, tin tưởng vào trí tuệ của mình. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu ta sẽ không. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu liếc nhìn Cảnh Mộng Hồn, chậm rãi nói, cho nên sai lầm như vậy ta chỉ cho phép một lần, tuyệt không cho phép lần thứ hai. Cảnh Mộng Hồn chỉ thấy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tướng gia yên tâm, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Ta tin ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu âm trầm gật đầu nói, thất bại cũng không đáng sợ, người chết cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là bị thất bại khiến cho choáng váng, bị kiêu hận che mờ tầm mắt. Thù của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhất định phải báo, nhưng chưa tới thời điểm báo thù thì bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Mộng Hồn cắn răng nói, vâng. Lúc này Đệ Ngũ Khinh Nhu mới gật đầu hỏi, thương thế của Âm Vô Pháp Vương tọa thế nào? Hắn vẫn áp chế đề tài này, chưa bao giờ để cho mọi người nói ra, nhưng sau khi áp chế được hoàn toàn cảm xúc, hắn mới nhắc tới chuyện này, bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, căn bản mà nói thì bọn họ vẫn còn bảo lưu cái thói quen của người trong giang hồ, chỉ có xóa bỏ thói quen giang hồ đi thì bọn họ mới chân chính là một lực lượng của mình, dùng sinh mệnh của một vị vương tọa để trả giá không khỏi là quá đắt, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại mẫn cảm nhận ra, đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Kim Ma Kỵ Sĩ Đường có thể không có vương tọa, nhưng tuyệt đối không thể mất đi sự khống chế. Không thể nghi ngờ điểm này Đệ Ngũ Khinh Nhu làm rất tốt. Thương thế của Tam Đệ, trên mặt Cảnh Mộng Hồn lộ ra vẻ bi phẫn. Bất kể thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần nuốt mộng hồn dịch của ta, cũng có thể cam đoan sinh cơ không mất đi trong vòng một tháng. Nhưng chân của Tam Đệ thì... Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trình đại nhân, ta muốn hỏi một chút, dọc đường chưa gặp phải mấy thiếu niên của thế gia đánh cướp, ngươi còn gặp được người nào khác nữa không? Trình Vân Hạc ngẩn người hỏi, Cảnh Vương Tọa, đây là ý gì? Chỉ cần trước khi nuốt mộng hồn dịch, cho dù hai chân đứt rồi ta cũng có thể khiến hắn khôi phục lại như ban đầu, nhưng chân của Tam Đệ hiện giờ, kể từ phần eo trở xuống lại hoàn toàn tê liệt. Hai mắt Cảnh Mộng Hồn đỏ lừ lên như máu tươi, chăm chú nhìn Trình Vân Hạc. Thường thế như vậy rõ ràng là sau khi nuốt mộng hồn dịch mới bị. Trình Vân Hạc ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài, lạnh lùng nói. Trình mỗ có thể bảo chứng, người giống như tử thi, dọc đường tuyệt đối không có ai động vào. Nếu như Cảnh Vương Tọa không tin, hoặc là bất cứ nghi ngờ nào, thì đầu của Trình mỗ ở chỗ này đây. Trình Vân Hạc ưỡn ngực lên, ngẩng đầu kiêu ngạo mở to mắt. Bất cứ người nào của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng có thể tới lấy. Trình Vân Hạc đã nghẹn khuất và bi phẫn tới cực điểm. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi hành động, ta chỉ phụ trách phụ trợ, hơn nữa còn là phụng mệnh tướng gia. Hiện giờ các ngươi đã không nghe lệnh, hoàn toàn không hề phối hợp, khiến cho nhiệm vụ sắp thành công lại thất bại. Ta không ngại khổ cực, nhận hết cả ngàn vạn gian nan mạo hiểm mới cứu được huynh đệ các ngươi trở về. Các ngươi không cảm kích ta thì thôi, đáp vậy còn hoài nghi ta lén hạ độc thủ sao? Trình đại nhân nói vậy không khỏi quá kịch liệt rồi. Âm Vô Thiên lạnh lẽo nói, ánh mắt như độc xà, hiển nhiên hắn vẫn không tin lời của Trình Vân Hạc nói. Kịch liệt hay không kịch liệt trong lòng tự hiểu, Trình Vân Hạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, nếu như ta muốn mạng của Âm Vô Pháp thì trên đường ta đã có thể giết hắn một vạn lần rồi, hiện giờ biến hắn thành một phế nhân nửa người tê liệt, đối với Trình Vân Hạc ta có lợi ích gì đây? Trình Vân Hạc bi phẫn không thôi. Đủ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi quay sang nhìn Âm Vô Thiên. Âm Vương Tọa, chẳng lẽ ngươi cho rằng lệnh huynh phải chết ở bên ngoài thì mới tốt sao? Âm Vô Thiên giật nảy mình một cái, run run nói, tướng già thứ tội, tại hạ chỉ có chút hoài nghi thôi. Vậy thì ngươi hãy nên hoài nghi địch nhân của chúng ta, chứ không phải là hoài nghi người đã chịu thiên tân vạn khổ để đem huynh trưởng của ngươi trở về. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm khắc hỏi, Âm Vô Thiên, nói chuyện và làm việc ngươi phải thận trọng, nếu như có bất cứ chuyện gì vì kiêu hận của ngươi mà làm hỏng chuyện thì ngươi tự biết hậu quả. Khổng Thương Tâm đã chết, Âm Vô Pháp tàn phế, người đau đớn nhất chính là Âm Vô Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn không muốn nghiêm khắc như vậy, nhưng hiện giờ chỉ có thể ném hai chữ nhân tình sang một bên. Nếu như để kiêu hận của Âm Vô Thiên tùy ý phát triển thì thực sự không biết sẽ thành ra cái bộ dáng gì nữa, cho nên cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu không muốn cũng chỉ có thể cường thế mà thôi. Âm Vô Thiên hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, tướng gia nói phải. Cao Thăng, người có biết Sở Diêm Vương đã lợi dụng gia tộc nào không? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi, vấn đề này Cao Thăng đã tìm hiểu được từ 7-8 ngày trước, hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi thì cũng là có hàm nghĩa khác. 10 ngày trước, trong Trung Tam Thiên chuyển tới tin tức, người lịch lãm của Hắc Ma gia tộc đã trở về Trung Tam Thiên, Cao Thăng cẩn thận nói, lại truyền ra một câu chuyện cười. Hắc Ma gia tộc phái ra tất cả 3 vị vương tọa thì khi trở về 3 người đều bị trọng thương. Hắc Ma, hai mắt của Âm Vô Thiên sáng lên. Không sai, là Hắc Ma gia tộc, Cao Thăng nói, nghe nói Hắc Ma gia tộc này bị Mạc Thị gia tộc tập kích ở Thiết Vân Thành. Bất quá sau khi chứng thực, Mạc Thị gia tộc lúc đó không hề có cao thủ nào ở Thiết Vân Thành hết. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng lên. Sau này Hồn Câu Vương Tọa mới bất đắc dĩ nói thật. Cao Thăng chậm rãi nói, thì ra đánh với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một trận, việc này đã khiến cho Trung Tam Thiên dậy nên sóng gió. Cảnh Mộng Hồn và Âm Mô Thiên cùng nghiến răng ken két. Còn mẹ nó, Hắc Ma gia tộc thì ra là Hắc Ma gia tộc. Toàn bộ chuyện này đều là do Sở Diêm Vương bày kế, nhưng bất kể câu chuyện ra sao, việc này cũng mang tính chất giá họa, Cao Thăng nói. Hai vị vương tọa của Hắc Ma gia tộc thống nhất chứng thực, lúc ấy Sở Diêm Vương đã nói rõ đối thủ là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nhưng Hắc Ma gia tộc lại thiếu Sở Diêm Vương một cái nhân tình cho nên mới xuất thủ tương trợ. Chú ý, vấn đề mấu chốt là chỗ Sở Diêm Vương đã nói thẳng, nói rõ ràng từ trước, Cao Thăng nặng nề nói, cho nên Hắc Ma gia tộc không thể trách Sở Diêm Vương. Nói như vậy, Hắc Ma gia tộc ôm lấy tất cả chuyện này sao? Trong con người của Âm Vô Thiên sắp có núi lửa bộc phát. Thượng Tam Thiên không được tham dự vào gia tộc của Trung Tam Thiên phân tranh, còn Trung Tam Thiên thì không được tham dự vương triều Hạ Tam Thiên tranh bá. Đây là một quy luật bất biến, cũng là quy tắc của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cao Thăng nhướng mày thản nhiên nói, mấy vị vương tọa của Hắc Ma gia tộc làm trái quy định đã bị tra hỏi, bất kể việc này được xử lý thế nào thì cũng đã qua một đoạn thời gian, cho nên bất cứ kẻ nào muốn khơi lại chuyện này đều là cực kỳ không khôn ngoan. Cửu Trọng Thiên có trọng tài, có lẽ Sở Diêm Vương chỉ lợi dụng một lỗ hổng, nhưng chuyện đã trôi qua, Hắc Ma gia tộc cũng thừa nhận chuyện không có liên quan đến Sở Diêm Vương. Nhưng nếu chúng ta, nếu Sở Diêm Vương lợi dụng tới trọng tài, kết cục của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không cần nghĩ cũng biết. Trong đôi mắt Cao Thăng lóe lên quang mang sắc bén, cho nên tài hạ cho rằng việc này phải áp chế lại bất kể thế nào đi chăng nữa. Cảnh Mộng Hồn thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống rắc một tiếng. Hai tay Âm Vô Thiên đã bóp nát cả cái mép bàn, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng bên trong thần sắc hai người đều có một tia suy sụp. Đối với quy tắc của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, cho dù là cao thủ hoàng cấp cũng không dám khiêu chiến, chứ huống chi chỉ là vương tọa mà thôi. Vân Hạc, mấy người thiếu niên của thế gia kia, để Ngũ Khinh Nhu phất tay áp chế cửu hận xuống, xác định rõ mục tiêu mới là việc chính sự nên làm hiện giờ. Để Ngũ Khinh Nhu nắm chắc lòng người, quen thuộc nhân tính, sau sai lầm lần trước, hiện giờ hắn càng thêm cẩn thận. Mấy người thiếu niên kia, sau khi cãi nhau, chỉ nghe thấy một người tên là La Khắc Địch, một người là Kỷ Mặc, một người họ Cố, về phần hai người còn lại thì không biết tính danh. Trình Vân Hạc cẩn thận nói, thuộc hạ cũng không biết là bọn họ rốt cuộc có phải thuộc về gia tộc Trung Tam Thiên hay không, hay là Thượng Tam Thiên. La Khắc Địch chính là nhị thiếu gia Trung Tam Thiên, La Thị gia tộc. Kỷ Mặc là nhị thiếu gia của Trung Tam Thiên, Kỷ Thị gia tộc. Cao Thăng vừa nghe thấy mấy cái tên này, vẻ mặt đã lộ ra căng thẳng. Về phần họ Cố, chẳng lẽ là người của Cố Thị gia tộc sao? Để Ngũ Khinh Nhu thần sắc lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không nói gì hồi lâu, chỉ cau mày trầm tư để mặc cho mọi người tiêu hóa những lời nói của Cao Thăng. Sau một lúc, Để Ngũ Khinh Nhu mới chậm rãi nói, bên trong mấy người này, có thể hay không, một người trong đó chính là Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương, Cao Thăng trừng mắt, không thể nào. Thứ nhất, vận khí của Vân Hạc làm sao lại tốt tới như vậy? Trong thời khắc nguy cơ tứ phía, vừa đi ra ngoài đã gặp ngay phải mấy tên đệ tử thế gia đi ăn cướp đường. Hơn nữa còn là đệ tử từ gia tộc của Trung Tam Thiên, Đề Ngũ Khinh Nhu cười nhạt nói. Điều này chẳng khác gì đặc biệt thông báo là chúng ta sẽ đi Trung Châu, các người cứ chuẩn bị cho tốt đi. Trong mắt của Đề Ngũ Khinh Nhu lóe lên hàn quang. Có thể do bọn hắn vô tình nói ra mà Trình Thiên Sinh lại để ý ghi nhớ. Cao Thăng trầm tư, trên khuôn mặt tuấn giật hai hàng lông mày cũng chậm rãi nhíu lại. Cũng có thể là vậy, nhưng là điểm thứ hai, bọn hắn tự xưng là đánh cướp, nhưng sau đó đã cướp đi thứ gì chứ? Làm khó ư? Bọn hắn chờ trong gió tuyết to lớn chỉ để làm một chút việc tìm vui giữa vùng đồng bằng hoang vắng đầy tuyết đó sao? Đề Ngũ Khinh Nhu cười khẽ, thậm chí là lý do tìm kiếm Âm Vương Tọa thì lại càng hoang đường. Đệ tử thế gia của Trung Tam Thiên sẽ rảnh rỗi tới mức đó hay sao? Thứ ba, trùng hợp như vậy thì ta căn bản không tin. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, chỉ cần một trong những điều đó thì cũng đủ thấy có sự lạ. Cho nên trong mấy người này khẳng định là có Sở Diêm Vương. Đề Ngũ Khinh Nhu hừ lạnh một tiếng nói, mà lần hội ngộ này đã nói rõ, Sở Diêm Vương rất có khả năng sẽ tới Đại Triệu để quấy động phong ba. Mà nếu bọn hắn tới Đại Triệu, rất có khả năng sẽ liên lạc với Vân Hạc. Cao Thăng suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu. Tướng gia nói rất phải, đích xác là có mấy phần khả năng. Nếu thật là như suy luận, nếu như chúng ta không có nhìn ra bọn hắn thực sự tới đây, hơn nữa còn có Vân Hạc đích thân yểm trợ, thì gần như chẳng khác nào là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phải hộ giá cho bọn hắn, không thể nghi ngờ chính là nơi an toàn nhất của Đại Triệu rồi. Hàn Bố Sở tưởng tượng tới đây, không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bất quá hiện giờ, nếu tướng gia đã tính ra được, thì chúng ta sẽ ở đây mở lưới chở cá lớn, Cao Thăng cười lạnh nói. Nếu Sở Diêm Vương thực sự tới đây thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, bắt được hắn cũng chẳng mất bao nhiêu công phu. Vị tất đã vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư nói, Sở Diêm Vương không thể nào diễn trò ngây thơ như vậy được, bên trong nhất định là có thâm ý. Hắn dừng lại đi đi lại lại lẩm bẩm. Một người là La Thị gia tộc, một người là Kỷ Thị gia tộc, một người là Cố Thị gia tộc. Trung Tam Thiên Tam Đại gia tộc, hử. Sở Diêm Vương lộ ra phong thanh, đến lúc đó nhất định sẽ theo chân bọn hắn cùng đi, bởi vì có thể nhìn ra giao tình giữa hắn và mấy thiếu niên công tử kia là không cạn. Mà Sở Diêm Vương hiện tại không có thực lực, nếu muốn đối phó chúng ta thì chỉ có cách là mượn lực. Mà nói tới mượn lực, nếu giao tình của bọn chúng không cạn thì mấy người này hẳn là sẽ giúp hắn chiếu cố. Nhưng mà người của Trung Tam Thiên lại không thể nhúng tay vào chuyện ở Hạ Tam Thiên, mấy người bọn hắn cũng không thể tới hỗ trợ một cách rõ ràng. Thế nhưng, nếu chúng ta chủ động trêu chọc vào bọn hắn, thì đó lại là chuyện khác. Nếu như Sở Dương lại phối hợp với sự trợ giúp của bọn hắn, lại tranh thủ châm ngòi ly gián, thì chẳng khác nào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chúng ta vừa mới náo loạn với Hắc Ma gia tộc một hồi, lại quay sang đối đầu với Tam Đại gia tộc khác. Đây chính là một chiêu tá lực đả lực của Sở Diêm Vương sao? Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhẹ nhàng day chán lẩm bẩm. Lần này có phải là một cái bẫy lớn mà Sở Diêm Vương giăng ra không? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt dần lộ ra một sắc thái lợi hại nói. Nếu như đồng thời chống lại cả Tam Đại gia tộc, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chúng ta thực sự là sẽ nguy hiểm. Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc, Cao Thăng, Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên lặng lặng nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu phân tích từng điểm, cho đến khi phân tích ra tình thế nguy hiểm của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như kế sách của Sở Diêm Vương thực sự là như vậy, thì có thể nói là chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, hiểm ác tới cực điểm. Mà nếu như thực sự tự cho rằng là sắp bắt được Sở Diêm Vương kích động mà tấn công, thì gần như có thể dự đoán được Tam Đại gia tộc kia sẽ nổi giận, san bằng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nếu chúng ta đã biết, vậy thì không còn đáng sợ nữa. Hàn Bố Sở trầm tư nói, chúng ta đại khái có thể liên hệ với cao tầng của Tam Đại gia tộc ngay từ bây giờ, để cho bọn hắn biết được chuyện này. Chúng ta không mượn được lực lượng của bọn họ, thì bọn họ đã vị tấp can tâm vì Sở Diêm Vương lợi dụng. Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, việc này sẽ giao cho Cao Thăng xử lý, thế nào? Tướng gia yên tâm, việc này nhất định sẽ không sơ suất. Cao Thăng tự tin nói, đã biết được ý đồ của đối phương, nếu như vẫn không phá được thì đúng là kẻ ngu ngốc. Được, Cao Thăng, ngươi nên tranh thủ thời gian đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, nếu như Sở Diêm Vương muốn thì để hắn tới trước. Trước đó thì cứ giữ liên lạc với mấy gia tộc này, chờ sau khi Sở Diêm Vương đến rồi thì thông báo cho bọn họ chuyện này sau. Tinh thần của Cao Thăng rung lên nói, vâng. Đó là chuyện thứ nhất. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài có chút cô đơn nói, Thiết Vân Quốc quân Thiết Thế Thành cùng ta đánh mấy trận mấy năm, có thể nói là một đại nhất hùng chủ. Ta muốn lưu hắn lại sẽ có đại tác dụng, không nghĩ tới hắn lại chết ở trong thời tiết này, khiến kế hoạch ta chuẩn bị mấy năm trở nên vô dụng. Việc này thật là kỳ quái, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Thiết Thế Thành vẫn còn sống rất tốt, vì sao lại đột nhiên chết đi? Mà Đỗ Thế Tình cũng lại đột nhiên mất tích vào đúng lúc này. Chuyện này không liên quan tới Sở Diêm Vương, nói thế nào ta cũng không tin. Lệnh cho những mật thám đang còn ở Thiết Vân Thành lập tức chuyển ra tin đồn, nói là Sở Diêm Vương hại chết Thiết Thế Thành. Điểm này, Hàn Bố Sở, tốt nhất là ngươi phải viết thành chuyện rồi phát tán ra. Nếu như Thiết Bổ Thiên hoài nghi thì đó là tốt nhất, mà cho dù Thiết Bổ Thiên không tin thì cũng sẽ có người tin. Vâng, tướng gia. Còn nữa, Thiết Thế Thành đã chết, Thiết Bổ Thiên thay thế, mọi người đều biết là nước không thể một ngày không có vua, nhưng tin đồn vẫn có thể chế tạo. Lời đồn khác chính là Thiết Bổ Thiên vì ngôi vị hoàng đế mà giết cả cha. Trong khi thì cốt phụ thân chưa lạnh, hắn đã vội vàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thiên tính lương bạc, vô tình bạc nghĩa, bất trung bất hiếu, thiên hạ đều có thể tru diệt. Chuyện này, Bố Sở vẫn do người phụ trách. Vâng. Thứ ba, ở thời điểm Thiết Thế Thành chết cũng chính là lúc đại quân ta tấn công. Lúc đó Thiết Long Thành đang ở biên quan không về chịu tang được. Chúng ta cũng biết là đi không được, nhưng Thiết Long Thành lại chưa hề về chịu tang, đây cũng là sự thật. Đề Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên lời đơn phải có, thứ nhất chính là Thiết Long Thành lập binh tự lập, không phục Tân Hoàng, mưu đồ tạo phản. Thứ hai, Thiết Long Thành cho rằng huynh trưởng của mình chết không rõ ràng, cho nên không dám trở về. Nhưng khi Thiết Long Thành trở về thì sẽ yêu cầu Thiết Bổ Thiên có một câu trả lời. Thiết Vân nội chiến đang gần ngay trước mắt. Việc này, bố sở, vẫn do người làm. Vâng. Còn nữa, Đỗ Thế Tình tuy mất tích nhưng cũng có thể tung tin. Nói Đỗ Thế Tình phục vụ Thiết Bổ Thiên, mưu đồ đoạt ngôi hoàng đế, khiến phụ hoàng của hắn sớm ngày quy tiên. Do đó mới hạ thủ giết chết Đỗ Thế Tình. Tin đồn này phải thật xảo diệu vào. Hơn nữa, phải thuận theo tự nhiên, truyền tới tay những người có kết giao với Đỗ Thế Tình. Điểm này, nhi tử của Đỗ Thế Tình có thể hỗ trợ thêm. Vâng, thần sắc của Hàn Bố Sở càng lúc càng bội phục. Những kế sách này của Đỗ Ngũ Khinh Nhu tuy cũng chỉ là tung tin đồn, nhưng tất cả đều cực kỳ độc ác. Chỉ cần khống chế tốt thì tác dụng của nó sẽ lớn vô cùng. Ở trong thiên hạ, đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi người đời. Chỉ cần dân chúng cho đó là thật, thì dưới những lời truyền miệng, giả cũng có thể biến thành thật. Thiết Bổ Thiên vì củng cố ngôi vị hoàng đế cho nên để Sở Diêm Vương giết hại đại thần và cựu thần tận trung với Thiết Thế Thành ở khắp nơi. Thậm chí ngay cả Thiết Vân Thánh Nhân là Đường Tâm Thánh cũng bị biến thành gian tế. Việc này phải khuấy lên thật lớn cho ta. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tranh thủ thời gian đi làm đi. Đề Ngũ Khinh Nhu khẽ cười lẩm bẩm. Tuy Sở Diêm Vương phá hủy đại kế của ta, nhưng ta há có thể để các ngươi vừa lòng đẹp ý. Cao Thăng nói. Tướng ra, một khi đã vậy, ở ngoài biên quan, có thể cho phép tướng sĩ thả lỏng một chút không? Dù sao hiện giờ cũng là băng thuyền tiết địa, rất nhiều tướng sĩ đã bắt đầu nứt ra, thậm chí có người chết vì lạnh. Đề Ngũ Khinh Nhu nhíu mày một chút trầm tư nói, vận dụng tài lực lớn nhất, vận chuyển áo bông ra biên cảnh, nhưng áp lực quân sự thì vẫn phải tiếp tục. Chúng ta chịu khổ, Thiết Vân bên kia so với chúng ta càng khổ hơn. Huống chi, khi tin đồn nổi lên ở tứ phía thì lại càng không thể thả lỏng Thiết Long Thành trở về. Vâng. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở trong khoảng thời gian này phải hết sức chỉnh đốn lại. Âm Vương Tọa bị thương phải tĩnh dưỡng cho tốt. Đề Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói. Thiên địa đóng băng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tạm thời không cần xuất động. Xử lý một chút tang sự cho Khổng Vương Tọa. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tới để tiễn Khổng Vương Tọa một đoạn. Vâng. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên cùng lên tiếng, nhắc tới Khổng Thương Tâm, hai người đều đau lòng nức nở nói, đà tạ tướng ra. Về môn phái, cũng phải khiến cho Sở Diêm Vương này khó chịu một chút, để cho mấy đại môn phái kia tấn công vào Thiên Ngoại Lâu. Không thể diệt sạch thì cũng phải có người chết, tận khả năng giết nhiều một chút, để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Nghe nói sư phụ của Sở Diêm Vương tên là Mạnh Siêu Nhiên phải không? Nếu sư phụ của hắn chết thì không biết Sở Diêm Vương có thương tâm hay không? Tên Mạnh Siêu Nhiên cơ đấy. Cho dù là Sở Diêm Vương không có nhân tính gì nữa, thì chỉ sợ ít nhất cũng phải rơi vài giọt nước mắt cá sấu. Cao Thăng cười nói, từ sâu trong đánh mắt hắn lóe lên một tia hàn ý mãnh liệt. Đúng vậy, thủ đoạn liên hoàn này của Đế Ngũ Khinh Nhu có thể nói là âm hiểm độc ác tới đại thành. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ là đến giờ vẫn còn đang sứt đầu mẻ chán. Hiện giờ Sở Diêm Vương và Thiết Bổ Thiên đều phải tiếp nhận thủ đoạn này, cảm giác của hai người đó chỉ sợ sẽ không tốt đến đâu. Tướng ra, Trình Vân Hạc đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc hổ thẹn nói, hai mảnh linh ngọc sâm này vốn là tướng gia đưa cho để làm đại sự, nhưng không ngờ tới đến nơi mới biết là số một đã chết, mà vương tọa của Hắc Ma gia tộc cũng không kịp giao hảo với ta thì đã đại chiến với Khổng Vương Tọa, cho nên căn bản không phát huy ra tác dụng gì, đã cô phụ tử vọng của tướng gia. Hiện giờ xin vật hoàn nguyên trả, mong tướng gia thu nạp